Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 81. Chương 801, Phật động. Lôi Âm Tông là người đứng đầu Tam Đại Phật Tông, lần này bị nhổ râu hùm, tất nhiên là cực kỳ tức giận, cho nên phái đệ tử điều tra tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Như vậy, Diễm Tịnh nói lời có độ tin cậy cực cao, phàm nhân thành trấn trong phạm vi thế lực Tịnh Thổ Tông cũng bị thương nặng, 8-9 phần 10 không phải là giả. Nhưng mà để Lạc Hồng nhận định Tịnh Thổ Tông có vấn đề, hoàn toàn là điểm này. Khá lắm, nhà đều bị người trộm, còn có thời gian rảnh nhằm vào một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ở Quảng Nam phủ xa xôi. Đây không phải trong lòng có căn cơ, chỉ là dứt khoát mình chính là chủ mưu. Mà vô luận là ai, việc này tất nhiên có Tịnh Thổ Tông tham dự trong đó. Bất quá suy đoán này, Lạc Hồng cũng không thể để cho Diễm Tịnh biết được đối phương có tin hay không, hắn vẫn là thứ yếu, chủ yếu là hắn không muốn để cho Vạn Kiếm Môn bị đẩy lên trước đài. Có động thiên đỉnh cấp như Vấn Thiên Động Phủ, một khi bại lộ, thực lực Vạn Kiếm Môn hiện giờ chắc chắn không giữ được. Vạn Kiếm Lão Tổ có thể nổi danh, Vạn Kiếm Môn còn phải cầu thả. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đột nhiên mở bàn tay phải ra, một đạo linh quang hiện lên, kiện hàng ma sử cổ bảo hắn lấy được từ Thái Bình Thủy Phủ, liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lạc thí chủ, ngươi đây là... Diễm Tịnh giống như có suy đoán, nghi ngờ nhìn Lạc Hồng nói. Đại sư không cần khẩn trương như vậy, lần này Lạc Mỗ đến Tây Linh Châu là có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, đại sư đã biết, chính là mang theo môn nhân đệ tử lịch lãm một phen. Nói ra thật xấu hổ, Lạc Mỗ sáng lập Vạn Kiếm Môn chính là được người nhờ vả, lúc ấy đã đáp ứng, vậy dĩ nhiên phải làm được. Nhưng Lạc Mỗ có chuyện quan trọng khác trong người, qua một thời gian ngắn sẽ phải rời khỏi Đại Tấn, không biết ngày nào mới có thể trở về. Môn phái mới lập thực sự khó trải qua mưa gió, Lạc Mỗ cũng không muốn một ngày nào đó trở về, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh phế tích. Cho nên chuyện thứ hai là mời đại sư sau khi Lạc Mỗ rời đi, tới Vạn Kiếm Môn đỡ một chút. Bảo vật này coi như thù lao của Lạc Mỗ trước đó. Lạc Hồng đưa hàng ma sử tới trước mặt Diễm Tịnh thân. So sánh với dân chúng bình thường, quan phủ nhân viên Đại Tấn đối với tu tiên giả biết được nhiều hơn. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy đầu của sư giao thú, lập tức thập phần nhiệt tình an bài bọn người Tề San San ở Nghênh Tiên Quán. Mặc dù tu vi của ba người Tề San San là người có tâm tính thiếu niên, nhưng tâm tính vẫn là tâm tính thiếu niên, không mất đi khí phách. Bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng đối với hành vi khuất phục tà tu của quan sai trên trấn, dâng ra đồng nam đồng nữ, thật ra là hết sức bất mãn. Trên đường trở về thôn trấn, bọn họ còn muốn giáo huấn những quan sai này một phen, nhưng chờ bọn họ hỏi rõ tình hình thực tế, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thì ra, quan sai trên trấn cũng không phải là không cố gắng qua, nhưng kết quả chính là quan lão gia cùng một đám sai dịch tinh nhuệ đều thành thức ăn cho sư giao thú. Đối với tu tiên giả và yêu thú mà nói, phàm nhân thật sự quá vô lực. Tà tu tai to kia chính là tồn tại ý niệm khiến cho dân trấn lâm vào tuyệt vọng, lại ra mặt làm chúa cứu thế kia, tự nhiên phải xử lý tất cả xương cứng trước. Dân trấn còn lại không ai dám dẫn đầu, chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt cá. Hiến tế đồng nam đồng nữ biểu hiện ra chỉ là nha sai làm, trên thực tế là được tất cả dân chấn ngầm đồng ý. Chính xác ra là được những người không được rút thăm. Tuyệt đại đa số dân chấn ngầm đồng ý. Phương pháp sinh tồn dưới tuyệt vọng rất khó nói đúng sai, ba người cũng không nghĩ nhiều nữa, sau khi vào ở Nguyên Tiên Các thì tự mình chữa thương. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc mặt ba người không tốt mà đi vào lầu một dùng bữa sáng. Lại chứng kiến Lạc Hồng một đêm không thấy đang cùng anh Sư Thúc ngồi ở trong nội đường. Lạc Sư Thúc, hai đại hòa thượng đêm qua bởi vì ngươi mới dễ dàng buông tha chúng ta à. Vãn bối tạ ơn. Tề San San mới đầu còn chưa hiểu rõ, nhưng sau một đêm tĩnh tâm, không khỏi có suy đoán. Tạ ơn Lạc Sư Thúc. Hầu Tiến và Tần Thị cũng là hạng người thông minh, lập tức hành lễ theo. Lần này Lạc Mỗ đến Tây Linh Châu có một nhiệm vụ, chính là thay lão tổ bản môn truyền lời. Một vị Nguyên Anh tiền bối của Lôi Âm Tông có chút giao tình với lão tổ bổn môn, đêm qua Lạc Mỗ bái kiến đối phương, vị tiền bối kia cũng thống khoái ký kết minh ước với bổn môn. Cho nên ba người các ngươi không cần cảm tạ Lạc Mỗ, nhớ ơn lão tổ bản môn là được. Lạc Hồng mặt không đổi sắc tẩy não trụ cột tương lai của Vạn Kiếm Môn. Ân của lão tổ cần nhớ, tình sư thúc cũng không thể quên. Tề San San còn cung kính hơn lúc nãy, dù sao thì người có thể có quan hệ với Nguyên Anh lão tổ chắc chắn không phải là tu sĩ trúc cơ bình thường. Tốt rồi, không cần nói lời hay nữa, bây giờ Tây Linh Châu không yên ổn, các ngươi luyện hóa viên đan dược này xong, lập tức trở về Vạn Kiếm Môn, không nên ở bên ngoài. Mặt khác, lần rèn luyện này của các ngươi biểu hiện không tệ, chờ sau khi trúc cơ liền tự mình đi tìm trưởng môn, lão tổ chuẩn bị cho các ngươi một ít phần thưởng. Hắc, ân điển như thế Lạc Mỗ cũng có chút ghen tị, không biết sau này các ngươi có nguyện ý vì bổn môn mà chết chăng? Lạc Hồng cười mà không phải cười nhìn ba người nói. Lúc này không cần Tề San San đánh đầu, ba người không hẹn mà cùng hô lên, tạ ơn lão tổ ân điển, đệ tử nguyện vì bổn môn phục vụ. Ha ha, cầm lấy đi, nhớ kỹ lời các ngươi nói hôm nay. Sau khi lưu lại một lọ đan dược, thân hình Lạc Hồng và anh Minh biến mất trong đại sảnh, chỉ còn âm thanh quanh quẩn bên tai ba người. Trên bầu trời, Lạc Hồng đang sóng vai phi độn cùng anh Minh. Nhìn phương hướng, hai người hiển nhiên là đang đi về hướng địa bàn của Tịnh Thổ Tông. Lạc đạo hữu, ngươi lừa gạt bọn họ như vậy không đau lòng sao? Sắc mặt anh Minh cổ quái nhìn Lạc Hồng nói. Ha ha, cái này có gì phải đau, Lạc Mỗ cho bọn hắn đồ vật, đầy đủ để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện bán mạng rồi. Anh Minh đạo hữu, hiện tại cũng không thể so với thời thượng cổ, tài nguyên tu tiên vô cùng thiếu thốn. Những chỗ tốt mà Lạc Mỗ lưu lại nếu bị ngoại nhân biết được, không chừng còn dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu đây. Cho nên, Lạc Mỗ không phải đang nghiền ép bọn họ, mà là cho bọn họ một hồi cơ duyên. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy mình lừa gạt người khác làm công cho mình có gì sai. Cho dù sau này ba người Tề San San biết được ngọn nguồn chuyện hôm nay, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào bởi vì Lạc Hồng cho quá nhiều. Căn cứ kiếm quyết của ba người này, Lạc Hồng phân biệt lưu lại ba cái hộp báu. Bắt đầu từ trúc cơ sơ kỳ, chỉ cần tu vi của bọn họ đột phá một tầng, liền có thể lấy được một phần khen thưởng. Hơn nữa phần thưởng này tuyệt đối là lúc ấy bọn họ cần nhất hoặc là thích hợp nhất. Ngay khi Lạc Hồng chạy tới Tây Bộ Linh Châu, cùng hắn nói chuyện một đêm Diễm Tịnh, cũng thông qua mạng lưới truyền tống của Lôi Âm Tông, nhanh chóng trở lại trụ sở của Lôi Âm Tông Lôi Âm Sơn Mạch, hơn nữa ngựa không dừng vó thỉnh cầu gặp mặt đại trưởng lão. Ngã Phật từ bi, Diễm Tịnh sư đệ, nhưng chuyện ở biên cảnh đã có kết quả rồi sao? Một vị hòa thượng lông mày trắng tuổi già sức yếu nghênh đón ra, gặp mặt liền hỏi chuyện tà tu làm loạn. Đại trưởng lão, chuyện tà tu vẫn còn đang trong quá trình điều tra, lần này sư đệ trở về là có chuyện quan trọng khác, nhất định phải lập tức đi gặp mặt một lần. Giọng điệu Diễm Tịnh có chút kích động, hận không thể lướt qua đại trưởng lão, lập tức đi gõ vang đại lôi âm chung. Ngã Phật từ bi, sư đệ mắc lừa rồi. Âm thanh bình thản từ trong miệng hòa thượng lông mày trắng truyền ra, sau khi lay động qua Diễm Tịnh, lập tức làm cho thần sắc gã hòa hoãn lại, tâm tình bình phục lại. Thiện tai, đại trưởng lão giáo huấn rất đúng, việc này quả thật không gấp được. Diễm Tịnh sừng sốt một chút, lúc này thở phào một hơi, chắp tay trước ngực khom người nói. Ngã Phật từ bi, sư đệ ngộ tính quá. Cho nên, đến cùng là chuyện gì khiến sư đệ vội vã muốn gặp mặt như vậy? Bạch Mi hòa thượng khẽ gật đầu nói, vị Phật tử Thiên Nam kia đã đến. Diễm Tịnh nhếch miệng, ánh mắt sáng rực. Chương 802, phẫn nộ lâu không gặp. Đối với tâm tư độc ác của Diễm Tịnh, Lạc Hồng bây giờ là hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua liên tục 3 ngày phi độn, hắn cùng anh Minh đã đi vào trong phạm vi thế lực của Tịnh Thổ Tông, một tòa phàm nhân đại thành. Căn cứ vào tình báo lấy được lúc trước, đệ tử Phật môn tu luyện cần có nguyện lực mấu chốt, muốn lấy được số lượng lớn, nhất định phải dựa vào số lượng phàm nhân đông đảo. Cho nên, phàm là thành trấn phàm nhân quy mô hơi lớn, xung quanh tất nhiên có tu sĩ Phật môn kiến tạo chùa miếu. Từ đó rất dễ dàng suy đoán ra, trong những đại thành phàm nhân kia tất nhiên có Phật tu cao giai tọa trấn. Kể từ đó, Lạc Hồng chỉ cần từng người một tiến vào phạm vi thế lực của Tịnh Thổ Tông là có thể dễ dàng bắt được Phật tu Nguyên Anh, thực thi kế hoạch trả thù của hắn. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện một ngôi chùa khí thế to lớn, hơn nữa ngay tại vị trí trung tâm của đại thành. Điều này không khỏi làm hắn nhướng mày. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Có cần ta ra tay không? Anh Minh vung vẩy nắm đấm, có chút tích cực nói. Không cần, chỉ là có chút không quen nhìn, không có đại sự gì. Lạc Hồng lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống. So với những gì nghe thấy ở Lôi Âm Tông bên kia, rõ ràng Tịnh Thổ Tông khống chế phàm nhân càng thêm sâu nặng. Tuy Lôi Âm Tông cũng thành lập hệ thống nguyện lực thu thập, nhưng chùa miếu của bọn họ không ai không ở bên ngoài thành trấn. Mặc dù không thể so sánh với việc dùng trận pháp ngăn cách, cùng phàm nhân già chết không thể qua lại với chính ma hai đạo. Nhưng tóm lại là không ở trong hồng trần thế tục, chỉ là tới gần hồng trần thế tục. Mà cách làm Tịnh Thổ Tông xây chùa miếu ở trung tâm thành trấn, hiển nhiên chẳng những tham gia hồng trần thế tục, hơn nữa sợ là chủ động trở thành chúa tể thế tục hồng trần. Thần thức đảo qua quan phủ Đại Tấn thiết lập ở đây, quả nhiên chỉ có giải rác mấy người, lao ngục càng phủ bụi đã lâu, hy vọng không phải như ta nghĩ. Mặc dù còn chưa thấy tận mắt, nhưng Lạc Hồng đã có chút hiểu rõ mục đích của Tịnh Thổ Tông, lập tức thần sắc có chút khó coi trốn vào trong thành. Lạc đạo hữu, không trực tiếp đi miếu thờ sao? Thấy Lạc Hồng rơi xuống một chỗ yên tĩnh trên đường phố, anh Minh có chút nghi ngờ hỏi. Không vội, những hòa thượng kia chạy không thoát, trước tiên nhìn xem đã. Lạc Hồng thu liễm khí tức, dứt lời liền giống như phàm nhân đi trên đường phố, hai mắt có chút thất thần, chỉ vì hắn đã đem thần thức hoàn toàn thả ra. Vì bắt được Phật tu Nguyên Anh của Tịnh Thổ Tông, Lạc Hồng đã đặc biệt chọn thành trấn chưa từng bị tà tu gây hại, cho nên lúc này, chúng sinh trong thành đều rơi vào đáy mắt hắn. Một tòa khách sạn ở thành Bắc vô ý bị cháy, mặc dù dân chúng xung quanh toàn lực cứu giúp, nhưng vẫn lan tràn non nửa con phố. Cũng may là ban ngày, người trong phòng đều tỉnh táo, phần lớn đều kịp thời trốn thoát, nhưng số ít chạy chậm, hoặc nhiều hoặc ít bị bỏng hoặc là bị thương. Lập tức, bằng hữu thân thuộc của bọn họ liền hoặc đỡ hoặc nâng, mang theo bọn họ hướng miếu đường nhỏ gần nhất mà đi. Tăng nhân trong miếu đường thi pháp cứu trị bọn họ, không lâu sau vết thương của những người này đều khỏi hẳn, một đám người bị thương cùng với thân thuộc hảo hữu nhao nhao quỳ xuống đất cảm tạ Phật tổ. Khu vực phía nam thành bị người dùng tường đá ngăn cách, phàm nhân trong đó, dường như gặp phải ôn dịch nào đó, từng người không phân biệt nam nữ già trẻ, trên người đều mọc đầy mụn ghẻ, thân thể hư nhược nôn mửa, bộ dáng rất là dọa người. Cũng may, có Phật tu thường trú trong đó, vì dịch dân mà nấu thuốc, một chén uống vào là có thể khôi phục hơn phân nửa. Bên ngoài một tòa nhà ở thành đông tụ tập hơn 10 nam nữ, mọi người nhìn qua hai vợ chồng chết thảm trong nhà, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận thổn thức. Mà trong phòng có một nam đồng 5-6 tuổi đang ngồi ngây ngốc bên cạnh thi thể mẫu thân, không khóc cũng không náo. Hắn còn không biết sinh tử là gì, dường như còn đang chờ mẫu thân tỉnh ngủ, sau đó bón cơm cho hắn. Không bao lâu sau, một vị lão tăng mặt mũi hiền lành dẫm lên đám mây mà đến, mọi người vội vàng tránh ra một con đường, để lão tăng vào nhà mang Nam Hải đi. Trên mặt mọi người không lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Một tòa đại trạch ở thành Tây cũng nghênh đón một gã Phật tu, hơn nữa còn là một hòa thượng trẻ tuổi, tướng mạo rất là đẹp mắt. Sau khi để lại mấy bình đan dược, hòa thượng trẻ tuổi muốn mang hai vị tiểu thư bộ dáng kiều mị trong nhà đi. Cha mẹ hắn chẳng những không ngăn trở, ngược lại giăng đèn kết hoa chúc mừng, phảng phất gặp được thiên đại hảo sự gì. Một tòa đại thành tụ tập mấy trăm vạn phàm nhân, trên đó nói đủ loại chuyện không giờ khác nào không phát sinh, khổ nạn tuy nhiều, nhưng luôn có Bồ Tát cứu vãn thế nhân. Dù nhìn thế nào đi nữa thì trong thành cũng là một cảnh tượng hưng thịnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trong thần thức của Lạc Hồng, tất cả những người âm thầm, thủ đoạn quỷ vực đều không thể trốn thoát. Phật tu Tịnh Thổ Tông mặc dù trị người bỏng, nhưng lửa lớn kia lại bắt nguồn từ một quả bom. Phật tu Tịnh Thổ Tông mặc dù nấu thuốc trị dịch, nhưng ngọn nguồn của dịch bệnh lại là một pháp khí dùng xương đùi chế thành. Mặc dù Phật tu Tịnh Thổ Tông thu dưỡng cô nhi, nhưng kẻ giết người lại là một tên đầu trọc, mà nam đồng kia lại là người có linh căn. Mặc dù Phật tu Tịnh Thổ Tông thu nữ tử làm đồ đệ còn lưu lại đan dược an cư, nhưng từ tao ngộ của Tử Linh đến xem, những nữ tu này tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Đủ loại chuyện xảy ra ở đây, không một cái nào không chứng minh suy đoán của Lạc Hồng, Tịnh Thổ Tông đây là hoàn toàn coi phàm nhân như súc sinh nuôi dưỡng. Chỉ có điều, bọn họ không phải ăn tiền tài máu thịt, mà là nguyện lực hư vô mờ mịt kia. Nguyện lực tuy vô hình, nhưng rút ra quá độ tất nhiên sẽ đả thương linh trí người, đây là từ tinh thần ăn người. Tịnh Thổ Tông thật là cao tay. Sau khi tra xét rõ ràng, sắc mặt Lạc Hồng đã là cực kỳ âm trầm, hai tay nắm chặt, trong lòng tức giận không thôi. Nói thật, đã rất lâu rồi Lạc Hồng không tức giận như vậy, cho dù sau khi tận mắt thấy hành vi của Tư Mã Gia, hắn cũng chỉ cảm thấy một chút chán ghét, cũng không có cảm xúc tức giận. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, vô luận là lão trưởng quỹ quỳ gối trước đống đổ nát gào khóc, hay là tiểu cô nương ngồi yên ở ngưỡng cửa, trên mặt mọc đầy mụn ghẻ, hai mắt vô thần, hoặc là nam đồng sắp nhận giặc làm cha, đều đang trêu chọc thần kinh của hắn, đặt ở trong lòng hắn, khiến lửa giận càng ngày càng vượng. Chém giết giữa người tu tiên, dù thế nào cũng sẽ không khiến Lạc Hồng tức giận như thế, chỉ vì mỗi một người tu tiên đều là người cạnh tranh trên đường trường sinh. Tất cả tu tiên giả đều muốn trường sinh, mà muốn trường sinh thì phải tăng tu vi lên, cần phải có đủ loại tài nguyên. Nhưng tài nguyên có hạn, giữa tu tiên giả tranh tới đoạt lui, cá lớn nuốt cá bé đã trở thành tất nhiên. Có người tư chất tốt, dùng tài nguyên ít ỏi, có thể tăng lên tu vi, mà có người tư chất kém, dùng thủ đoạn bình thường thu hoạch tài nguyên. Căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, từ đó đi lên con đường giết người đoạt bảo cũng có thể lý giải. Lúc ở Loạn Tinh Hải, Lạc Hồng cũng không tức giận những tu sĩ cường đạo kia. Đối với bọn họ, Lạc Hồng chỉ cảm thấy không thích, giết không có gánh nặng tâm lý, cũng không có dư thừa tâm tình. Thủ đoạn của ma đạo càng tàn nhẫn hơn, thường làm chuyện diệt môn, nhưng Lạc Hồng nghe được nhiều nhất là nhướng mày, dù sao nếu đã đi lên con đường tu tiên này, thì nên có giác ngộ. Đừng tưởng ngươi tự nhận không có lòng tranh đoạt là có thể tiêu dao thế ngoại, vì đối với những tu tiên giả khác, ngươi chỉ sống là cướp tài nguyên của họ. Chính là nhận rõ những điều này, Lạc Hồng mới có thể tâm tính bình tĩnh trong kiếp sống tu tiên hơn 200 năm này. Nhưng hôm nay, hắn đã bị Tịnh Thổ Tông trừng phá. Về vấn đề đối với phàm nhân, mỗi hệ thống tu tiên đều có sự khác biệt. Chính đạo siêu nhiên thế ngoại, chỉ cần không phải nguy cơ diệt sạch một thành, hoặc là đại tai đại nạn, tu sĩ chính đạo sẽ không can thiệp sự vụ của phàm nhân, ẩn cư trong sông lớn sông núi. Ma đạo tàn nhẫn, hám lợi là đồ, tuy cũng có chuyện huyết tế phàm nhân, nhưng phần nhiều là xuất phát từ trong ma tu cấp thấp. Hơn nữa hạn chế rất nhiều, không có chút bối cảnh gia sản, cho dù muốn huyết tế cũng không tế được. Đa số tu sĩ ma đạo hãm hại chính là tu sĩ khác, bọn hắn từ trên thân phàm nhân ép không ra lợi ích gì, tự nhiên lười quản nhiều. Cho nên, phàm nhân trong phạm vi thế lực của tông môn ma đạo đa số đều đang trong trạng thái nuôi thả. Nguyên nhân chính là như thế, những phàm nhân này có chút tự cường, trình độ khoa học kỹ thuật và chế độ xã hội đều phải vượt lên đầu chính đạo bên kia. Phật đạo thì nuôi nhốt phàm nhân, yêu cầu cơ bản đều có thể thông qua cầu Phật mà có được, tuy rằng an nhàn, nhưng bọn họ là lạc hậu nhất. Lạc Hồng thậm chí hoài nghi, nếu không có thành trấn của hai đạo chính ma xung quanh, những phàm nhân này có thể còn trải qua cuộc sống thời thượng cổ hay không. Nhưng mà bọn họ một người muốn đánh, một người muốn ăn, Lạc Hồng cũng không quản được. Vốn tưởng rằng Lôi Âm Tông bên kia đã là giới hạn của phàm nhân tu tiên giới, nhưng hiện tại Lạc Hồng mới biết được, có người thật sự có thể không coi đồng loại là người. Ma đạo bắt người huyết tế còn xem sinh nhật, một lần không quá mấy chục. Đám lừa chọc của trực nương tặc này lại lột da tháo xương người dân nửa châu, vạn năm như một ngày từng đời lột da tháo xương từ tinh thần. Hừ, ma tại nhân gian à? Lạc Hồng giận quá hóa cười, cũng không thu liễm khí tức nữa, chủ động thả ra linh áp khủng bố của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trên không miếu thờ rộng lớn. Cao nhân phương nào, dám đến Tịnh Thổ Tông gây sự? Nói nhảm nhiều quá, trước tiếp một trưởng của Lạc Mỗ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 803, Ngộ Đạo. Trong lòng nổi giận, hiện tại Lạc Hồng chỉ muốn phát tiết một chút, căn bản không cho đối phương thời gian chuẩn bị. Liền thúc giục La Sát Quỷ Thủ, ngưng tụ ra một cự trưởng màu đen dài chừng 10 trượng, trực tiếp hướng trung tâm đại điện đánh tới. Linh khí trên đỉnh đầu chấn động kinh người như thế, chúng tăng trong miếu đâu còn không biết kiếp nạn trước mắt, lúc này không chút do dự độn về phía mắt trận gần nhất, hợp lực thôi động đại trận phòng hộ. Chỉ thấy một tầng quang cháo màu vàng nhanh chóng ngưng kết, giam cả tòa chùa miếu ở trong đó, vô số phù văn Phật môn hiển hiện lên. Sau một khắc, sáu cột sáng màu vàng thô to từ các nơi trong miếu phóng lên tận trời, chui vào trong lồng sáng màu vàng, lập tức làm nó ngưng thực gấp mấy lần, phảng phất như do kim cương chân chính đúc thành. Lục môn kim cương đại trận chính là do một trong thập đại trận pháp thượng cổ kim cương khốn tiên trận diễn biến ra. Dưới tình huống có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ chủ trì, dù là đại tu hậu kỳ gặp phải cũng phải phí chút ít tay chân mới có thể phá vỡ. mà lúc này trong miếu thờ không chỉ có một vị Phật tu Nguyên Anh trung kỳ. Sư đệ, người này khí thế hung hăng, lộ diện liền ra tay độc ác, nghĩ đến là cùng bổn tông có thù cũ, hòa giải là không thể nào. Ngươi nhanh chóng dùng truyền tống trận mang đồ trong kho mật đi, vi huynh ở đây kéo dài thời gian cho ngươi. Một Phật tu toàn thân cơ bắp rắn chắc, dáng vẻ võ tăng xấu xí, một bên truyền pháp lực trong cơ thể vào trận pháp, một bên quát về phía hòa thượng Bạch Tịnh bên cạnh. Sư huynh đừng vội, trước hết để sư đệ giúp ngươi ngăn lại kích thứ nhất của người này, giảm nhuệ khí của hắn. Hòa thượng Bạch Tịnh nghe vậy lại không nhúc nhích, ngược lại càng thêm quán thâu pháp lực. Hai câu qua đi, La Sát quỷ thủ khổng lồ đã áp đến đỉnh màn hào quang. La Sát quỷ thủ tuy có to mấy chục trượng, nhưng so sánh với lục môn kim cương đại trận bao phủ toàn bộ chùa miếu, giống như lai cây. Nhưng mà cả hai chạm nhau, màn hào quang màu vàng lại mãnh liệt trầm xuống, cả tòa chùa miếu đều kịch liệt rung động, phòng ốc sụp đổ, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nhưng kỳ quái là, mặc kệ là mặt đất rung mạnh hay là khí lãng mãnh liệt sinh ra sau khi va chạm trên không trung cũng không khuếch tán ra quá xa. Thì ra, trong tay trái Lạc Hồng chẳng biết lúc nào lại cầm Hắc Phong Kỳ, khống chế một luồng gió nhỏ đem chiến trường bao vây lại. Tuy chỉ là điều khiển một chút, nhưng thần thông không gian của Hắc Phong Kỳ đủ để chặn dư ba của đấu pháp lại, không cần sợ làm phàm nhân bị thương. Dưới một trường, vô số Phật tu cấp thấp trong chùa bị linh khí phản chấn, nhao nhao phun máu chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là những Phật tu cao giai có tu vi kết đan trở lên, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Còn trong đại điện trung ương, võ tăng xấu xí và hòa thượng mặt trắng càng xám ngoét, bọn họ hiểu rõ uy lực của một trưởng vừa rồi của Lạc Hồng hơn bất cứ ai. Thật đúng là khó khăn lắm mới đứng vững, không có chút dư thừa nào. Lúc này võ tăng xấu xí bỏ đi ý nghĩ trước đó, nếu không hòa thượng mặt trắng vừa đi, đại trận sẽ lập tức bị phá vỡ. Đến lúc đó, lưu lại khẳng định là cái chết, đi trước khẳng định cũng đi không xong. Kế sách hiện tại cũng chỉ có tiếp tục ngạnh kháng, chống đỡ đến khi viện binh đến. Trong lúc nguy cấp, hòa thượng mặt trắng cũng vô cùng tỉnh táo, lập tức không có nửa phần do dự. Lúc này truyền âm cho đệ tử trấn thủ xá lợi tháp, ra lệnh, đệ tử trấn thủ nghe lệnh, lập tức mở ra xá lợi tháp. Vừa dứt lời, trong chùa miếu có một tòa bảo tháp 7 tầng tản mát ra Phật quang 7 màu sáng lạn. Cũng không biết nó liên kết thế nào, rất nhanh trên lồng sáng màu vàng cũng nổi lên một tầng Phật quang như vậy. Trên bầu trời, nhìn đại trận phía dưới biến hóa, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng nói, đây là vận dụng nguyện lực sao? Bất quá cái mai rùa này thật đúng là đủ cứng đấy. Tuy nói Lạc Hồng nén giận ra tay, nhưng sử dụng Hắc Phong Kỳ chia đi không ít pháp lực của hắn, cho nên một trưởng này cũng không phải toàn lực của hắn. Bất quá, có thể ngăn trở 7 thành uy lực một trưởng phổ thông của hắn, cũng đủ để chứng minh đại trận dưới thân lợi hại. Ta xem các ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Khác với Lạc Hồng dựa vào lực lượng bản thân, thế hợp lực của Phật tu trong chùa ban đầu còn có thể ngưng tụ một thể, nhưng chỉ cần đánh xuống mấy trưởng, sẽ bị đập thành cát vụn. Dứt lời, Lạc Hồng muốn giơ tay phải lên, lại cho đám lừa chọc này một đòn tàn nhẫn. Đúng lúc này, hắn chợt thấy tay phải dừng lại, quét mắt nhìn sang, bàn tay La Sát quỷ lại bị hơn 10 đạo Phật quang xiềng xích gắt gao cuốn lấy. Những xiềng xích này chính là từ trên kim quang lồng sáng sinh ra, hiển nhiên chính là đại trận kết hợp nguyện lực sinh ra thần thông phong cấm nào đó. Lạc Hồng thử tán trưởng xuống, ngưng tụ lại, nhưng phát hiện dưới thần thông phong cấm kỳ diệu đó, hắn không làm được. Sắc mặt trầm xuống, Lạc Hồng Hồng lập tức nắm chặt Hắc Phong Kỳ, muốn thúc giục thần thông phá cấm của bảo vật này. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác huyền diệu đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Không biết vì sao, suy nghĩ của hắn thoáng cái từ trong đấu pháp tách ra, xuất hiện một màn ở trong trấn ma tháp, Du Thiên Côn Bằng giơ vuốt. Lúc cự trảo Du Thiên Côn Bằng đâm vào nhân giới, cũng có vô số đạo xiềng xích pháp tắc quấn quanh, tình cảnh bây giờ cực kỳ tương tự. Lạc Hồng đột nhiên dại ra, lập tức thu hút ánh mắt của anh mình. Chỉ thấy nàng nghiêng đầu nhìn một lát, bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, đốn ngộ trong đấu pháp, tên này và chủ nhân thật giống nhau. Trạng thái dị thường của Lạc Hồng không duy trì được bao lâu, chỉ 3 hơi thở qua đi. Cặp mắt của hắn liền khôi phục thanh minh, sau đó tay phải đột nhiên biến thành chảo, ra sức giơ lên một ít rồi ầm ầm đè xuống. Trong lúc này, hai võ tăng trong chùa mặc dù không biết Lạc Hồng gặp phải tình huống gì, nhưng bọn họ cũng không nhàn rỗi, đem pháp lực, linh thạch và nguyện lực đầu nhập vào trong đại trận. Chỉ ngắn ngủi ba hơi, bọn họ chẳng những chữa trị đại trận ở trường thứ nhất bị tổn thương, hơn nữa còn khiến nó kiên cố hơn so với ban đầu hai thành. Vốn tưởng rằng cự trưởng màu đen sau khi bị lưu ly pháp cấm chế, đại tu sĩ hậu kỳ lạ lẫm kia chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn khác thử phá trận. Nhưng sự thật hiển nhiên không phát triển theo dự đoán của hai người. Chỉ thấy cự trưởng màu đen mãnh liệt nâng lên, phảng phất muốn cậy mạnh xé đứt xiềng xích do pháp cấm lưu ly biến thành. Nhưng dù xiềng xích Phật quang bị kéo rung động cạc cạc, vẫn gắt gao quấn lấy cự trưởng màu đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự trưởng màu đen đột nhiên biến thành chảo, sau đó lần nữa đè xuống. Biến hóa như vậy tuy cực kỳ đơn giản, nhưng tất cả Phật tu thấy một màn như vậy cũng không khỏi giật mình trong lòng, linh giác không hiểu sao cảm ứng được một cỗ khí tức man hoang. Tiếp theo, giống như chúng huyễn thuật, cự chảo màu đen trong mắt bọn họ lại biến thành một cự chảo không biết tên của yêu cầm. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ hiểu rõ ý vị này, một tiếng nổ kinh thiên đã nổ tung trên đỉnh đầu bọn họ. Ngay sau đó, tất cả Phật tu trong mát trận, bất luận là tu vi gì đều bị lực phản chấn cực lớn đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Thì ra, màn hào quang kim sắc do lục môn kim cương trận biến thành lúc này đã bị một kích đánh nát gần nửa. Phần còn lại cũng đầy những vết nứt, đang nhanh chóng tan vỡ. Ngôi chùa miếu bị khí kình còn sót lại đánh vào, sụp đổ không còn hình dạng, ngoại trừ trung ương đại điện ra, không còn kiến trúc nào khác. Mặc dù một kích phá nát màn hào quang màu vàng, nhưng giờ phút này Lạc Hồng cũng không vội vã phi thân xuống chém giết những nguyên anh Phật tu kia, mà là lơ lửng ở trên không trung nhắm mắt thể ngộ thu được những gì vừa rồi. Anh Minh chủ động xuất thủ ngăn cách một phương thiên địa, làm trong tai Lạc Hồng không còn tiếng gió ồn ào, chỉ còn tiếng điện màu trắng đùng đùng trên nhục thân của hắn nhảy lên. Trong đại điện trung ương, hòa thượng mặt trắng lúc này đang quỳ bên cạnh võ tăng xấu xí, mắt đỏ rực truyền pháp lực vào trong cơ thể đối phương. Sư huynh, ngươi kiên trì. Sư đệ, đừng phí công vô ích. Đại trận vỡ nát phản phệ đã đem nguyên anh của vi huynh trùng kích đến thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả tổ tiên hóa thần sư sống trên đời cũng vô lực xoay chuyển. Chỉ có lập tức giải quyết mới có thể có hy vọng luân hồi, sư đệ ngươi mau chạy đi. Là người chủ trì đại trận, võ tăng xấu xí chịu đựng nhiều phản phệ nhất. Chẳng qua, nếu là tình huống bình thường, cũng sẽ không khiến cho một vị Phật tu nguyên anh trung kỳ như hắn ngay cả nguyên anh cũng không thể bảo tồn được. Hắn sẽ có kết cục này, một là thế công của Lạc Hồng quá vội quá mãnh liệt, căn bản không có để lại cho hắn chỗ chống phản phệ. Hai là hắn chủ động thừa nhận bộ phận phản phệ của bạch diện hòa thượng kia. Ha ha, sư đệ, vi huynh đi tịnh thổ trước một bước, ngày sau tụ họp lại cùng sư đệ thăm lại Minh Phi Cung. Thấy hòa thượng mặt trắng vẫn không chịu rời đi, võ tăng xấu xí như hồi quang phản chiếu cười lớn một tiếng, dùng pháp lực đánh văng đối phương, nguyên anh lập tức kết xuất pháp ấn binh giải. Sư huynh, hòa thượng mặt trắng siết chặt hai nắm đấm hét lớn một tiếng, lại biết sự tình đã không thể vãn hồi, liền ngẩng đầu hung hăng nhìn Lạc Hồng trên bầu trời, giống như muốn vĩnh viễn chiếu bóng dáng hắn vào trong đầu. Khốn kiếp, tương lai ta tất giết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi phát ra một câu hung ác, hòa thượng mặt trắng lấy từ trong ngực ra phù lục, linh quang lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong đại điện truyền tống dưới mặt đất. Không nhìn bụi đất trên đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống, hòa thượng mặt trắng bước nhanh vào trong đại điện, bay tới truyền tống trận gần nhất. Nhưng mà, vừa tiến vào đại điện truyền động, hắn liền thấy mấy hộ pháp kết đan may mắn còn sống đang cãi lộn với đệ tử trúc cơ trưởng quản nơi đây. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau khởi động truyền tống trận rút lui, địch nhân giờ phút này không có đi xuống, chỉ sợ là lúc công phá phòng hộ đại trận vận dụng bí pháp, còn đang điều tức. Hắn là đại tu hậu kỳ, thời gian của chúng ta cũng không có bao nhiêu. Hòa thượng mặt trắng rơi vào trước mặt mọi người, đầu nổi gân xanh quát mắng. Sư thúc, không phải chúng ta không biết tình hình nguy cấp, mà là đệ tử này lại nói truyền tống trận không cách nào mở ra, dưới tình thế cấp bách, cử chỉ của chúng ta mới kích động một chút. Một vị Phật tu kết đan hậu kỳ vẻ mặt lo lắng nói. Kỳ thật, bạch diện hòa thượng biết môn nhân có thể sống sót đến đây, tất nhiên là dùng mánh lới trong đấu pháp vừa rồi, nếu không lúc này cho dù không chết, cũng bị phản phệ chi lực làm trọng thương. Nói cách khác, nếu những người này mới dùng toàn lực ứng đối, chia sẻ một ít phản phệ, sư huynh của hắn có lẽ cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Mặc dù trong lòng thầm hận không thôi, nhưng hòa thượng mặt trắng cũng biết lúc này không phải lúc truy cứu, vội hỏi vì sao không cách nào truyền tống. Cấm chế không gian, chúng ta bị bao phủ trong cấm chế không gian. Tên đệ tử trúc cơ trưởng quản đại điện truyền tống kia mặt như màu đất nói. Nếu thế, sao không khởi động trận pháp phản chế? Cấm chế không gian là thủ đoạn mà quân địch dùng khi đại chiến với thế lực lớn, dùng để vây công cứ điểm. Với tư cách là thế lực lâu năm, mỗi một cứ điểm lớn của Tịnh Thổ Tông đều bố trí trận pháp phản chế. Loại trận pháp này một khi kích hoạt, sẽ quấy nhiễu không gian xung quanh, chế tạo loạn lưu, đánh vỡ phong tỏa của địch nhân. Kể từ đó, truyền tống trận vốn không thể khởi động là có thể sử dụng. Nhưng mà, cũng bởi vì nguyên nhân không gian loạn lưu, lúc này truyền tống trận không cách nào truyền tống chính xác, hơn nữa sẽ có hạn chế nghiêm khắc tu vi. Ví dụ như, truyền tống trận cỡ lớn có thể truyền tống người ra mấy vạn dặm, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể sử dụng. Nếu tu vi dưới Nguyên Anh mà muốn dùng, tất nhiên sẽ bị lực lượng không gian xé nát. Đệ tử đang muốn khởi động pháp trận phản chế, nhưng sư thúc bọn họ đột nhiên xông vào chất vấn, lúc này mới chỉ hoãn đến nay. Trúc cơ Phật tu vội vàng giải thích. Vậy còn chờ gì nữa? Trận pháp ở đâu? Chúng ta sẽ tới giúp ngươi. Không đợi Bạch Diện Hòa Thượng hạ lệnh, một đám hộ pháp kết đan liền vây quanh vị Phật tu trúc cơ kia bay về phía đài cao bên kia. Không bao lâu, 7-8 đạo pháp lực quang trụ từ lòng bàn tay bọn họ bắn ra, trực tiếp đánh về phía trung tâm đài cao kia. Rất nhanh, linh quang màu bạc nồng đậm hiện ra trên đỉnh đài cao, từng vòng linh ba xuất hiện, làm cả đại điện ông ông tác hưởng. Được rồi, trận pháp khởi động rồi. Trúc cơ Phật tu thấy thế, mặt lộ vẻ mừng như điên nói. Dù sao chúng ta không nhiều người, dùng trận pháp này một lần là đủ rồi. Kết tu xoắn lại trong đó dường như không yên tâm lắm, lấy ra một viên đá màu xám bạc từ trong túi chữ vật, cổ tay run lên, ném lên đài cao. Nhất thời linh khí dao động trên pháp trận bành trướng lên một tầng, ngay sau đó linh quang màu bạc kia bắt đầu lóe ra. Sắp tới rồi, các vị tiền bối mau đứng lên trên truyền tống trận. Trúc cơ Phật đang nhắc nhở, nhưng nhìn lại, chỉ có một mình hắn còn đứng tại chỗ. Một mình đứng ở trung ương truyền tống trận cỡ lớn, sắc mặt hòa thượng mặt trắng dữ tợn nắm chặt hai tay, thế nhất định phải làm cho địch nhân hôm nay thần hồn câu diệt. Theo thời gian trôi qua, trận pháp trên đài cao tản ra ngân quang lóe ra càng thêm lợi hại, điều này đại biểu cho nó khuấy động không gian loạn lưu càng thêm cuồng bạo. Nhưng lại qua ba hơi thở, ngân quang đều như cơn gió chớp động, truyền tống trận dưới chân mọi người vẫn không có một chút biến hóa. Đang nghi hoặc, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, tiếp theo lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy đài cao ban đầu đã biến thành một đống đá vụn, mặt cắt trơn nhẵn vô cùng. Mà trên một truyền tống trận xa xa, hai tên tu sĩ kết đang không biết bị vật gì chém qua, lại biến thành hai đoạn. Một người trong đó ngực bụng bị chém nghiêng, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, tên còn lại bị chém ngang lưng, lúc này đang kêu rên không thôi. Tại sao có thể như vậy? Khốn kiếp, ngươi vừa rồi ném cái gì vào trong trận pháp? Chuyện không liên quan đến ta. Ngay trong một mảnh ầm ĩ, đột nhiên một thanh âm truyền đến, rõ ràng cực kỳ tiến vào lỗ tai mỗi người, cấm chế không gian cũng có phân mạnh yếu, các ngươi trốn không thoát đâu. Theo tiếng nói, thân ảnh Lạc Hồng xuất hiện ở phía trên đài cao nghiền nát, hắc phong kỳ trong tay trái không gió mà bay. Rốt cuộc các hạ là người phương nào? Cùng bổn tông đến tột cùng có thủ oán gì, lại muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy? Trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Hồng, hòa thượng mặt trắng biết hôm nay mình chết chắc rồi, lúc này ngược lại đặc biệt bình tĩnh nói. Trước đây bất quá chỉ là tiểu cừu, nhưng hôm nay ở trong thành nửa ngày, Lạc mỗ lại không thể không ra tay trừ ma. Bởi vì vừa rồi một phen đốn ngộ, tâm tình Lạc Hồng có chút biến hóa, lập tức mở miệng đáp lại. Chương 804, Thiên đạo lọt mắt. Cái gì? Nhưng là đệ tử bổn tông có chỗ nào đắc tội? Tiền bối cứ việc nói ra, bần tăng nhất định nghiêm trị bọn họ. Một đám tu sĩ lập tức chỉ muốn sống sót, cũng mặc kệ Lạc Hồng nói trừ ma là có ý gì, liền lập tức tỏ thái độ. Ha ha, tốt lắm, nếu các ngươi lập tức tự sát, Lạc mỗ cũng không phải không thể thả nguyên thần của các ngươi đi vào luân hồi. Dù sao Lạc mỗ cũng không phải cổ ma gì. Lạc Hồng nhẹ giọng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Phật tu trong đại điện. Ách! Tiền bối, oan có đầu nợ có chủ, ngươi giận cho đánh mèo như vậy, bất giác có chút quá phận sao? Một tên tu sĩ khác nghe vậy lập tức tuyệt vọng cực độ, không để ý chênh lệch tu vi, tức giận chất vấn. Quá đáng! Lạc Hồng chậm rãi phun ra hai chữ này, sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi, tiếp theo đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén nói, các ngươi cũng biết cái gì gọi là quá đáng. Lúc các ngươi đốt nhà hủy nghiệp, có từng cảm thấy quá đáng không? Các ngươi khi tạo dịch bệnh, có từng cảm thấy quá đáng không? Khi các ngươi giết cha mẹ của người khác, ép người ta cạo đầu, có từng cảm thấy quá đáng không? Các ngươi khi lấy xương, thịt người, thái bổ minh phi, lại có thể cảm thấy quá đáng. Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, Lạc Hồng giận dữ vung tay áo bào, nhất thời một cỗ man lực vô hình tuôn ra, đem một mặt vách tường truyền tống đại điện, ngạnh xanh kéo sụp đổ. Thông qua lỗ hổng, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong minh phi cung cách một bức tường. Trong cung điện tráng lệ, đông đảo nữ tu quần áo bại lộ ngã trên mặt đất, cả đám nhìn như kiều mỹ rực rỡ, khi sắc cực kỳ hồng nhuận, nhưng đây chẳng qua là biểu hiện giả dối dùng đan dược chế tạo ra. Ở trong thần thức của Lạc Hồng, những nữ tu này khí tức cực yếu, nguyên khí mỗi người bị thiếu tổn hại nghiêm trọng, đoán chừng tuổi thọ của mỗi người các nàng cũng chỉ còn một nửa nguyên bản. Nghe Lạc Hồng tức giận chất vấn, những tu sĩ kết đan ni kia lại ngơ ngác nhìn nhau, không rõ lắm. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, với địa vị của bọn họ, đã sớm không cần ra mặt làm những chuyện bẩn thỉu đó, đương nhiên không rõ Lạc Hồng đang nói cái gì. Ngược lại Bạch Diện Hòa Thượng kia nghe vậy có chút kích động, dường như đã biết nguyên nhân Lạc Hồng đánh tới cửa lần này. Cũng bởi vì vậy, cũng bởi vì những phàm nhân kia, ngươi đã hại chết sư huynh của ta. Hòa Thượng mặt trắng thay đổi bộ dáng tỉnh táo lúc nãy, hai mắt tràn ngập tơ máu, gân xanh trên đầu nổi lên, giống như điên cuồng quát. Tịnh Thổ Tông đệ tử che chở phàm nhân hơn mấy vạn năm, khiến cho nó phồn vinh hưng thịnh, ăn mặc không lo. Hiện tại chẳng qua là để cho bọn hắn cống hiến một chút lực lượng nhỏ bé, điều này chẳng lẽ là sai sao? Phật che chở chúng sinh thờ Phật, đây là thiên đạo. Ha ha, thiên đạo, ngươi thì biết cái gì là thiên đạo? Ha ha ha ha. Sau khi nghe được Bạch Diện Hòa Thượng khàn cả giọng lên án, Lạc Hồng lại phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, nhất thời cười to không ngừng. Ngươi, Bạch Diện Hòa Thượng thấy thế giận không kiềm chế được, nếu không phải không địch lại Lạc Hồng, chỉ sợ lúc này đã sớm đập tới một pháp bảo. Một lát sau, tiếng cười của Lạc Hồng chậm lại, lắc đầu trêu tức nhìn Hòa Thượng mặt trắng nói. Hôm nay Lạc Mỗ ra tay phục ma chỉ là xúc động nhất thời, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ bị thiên đạo lọt mắt xanh, có thể lâm trận ngộ ra một trào kia. Ha, nghĩ Lạc Mỗ cũng sẽ bị thiên đạo lọt mắt, thực là không thể tưởng tượng. Có thể thấy được, hạ dân dễ ngược, trời cao khó lừa, các ngươi đã chọc trời giận đất, lại còn không tự biết. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Bạch Diện Hòa Thượng nào biết được quan hệ giữa Lạc Hồng cùng thiên đạo, tất nhiên là không lý giải được ý trong lời nói của Lạc Hồng, lập tức không hề hối cải giận dữ hét lên. Hừ, nói nhảm thì nói đến đây thôi, Lạc Mỗ cũng không cần phải giáo hóa các ngươi, tất cả đều đi chết đi. Sau khi phát tiết một trận với Hòa Thượng mặt trắng, tình cảm đè nén trong lòng Lạc Hồng có thể phóng thích, điều này cũng khiến cho hắn không còn tâm tư tiếp tục nói nhảm. Thần niệm vừa động, càn khôn chi lực liền bỗng nhiên hàng lâm đến trên người mỗi một Phật tu trong truyền tống đại điện. Lập tức, tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, những người kết tinh kia không hề có sức chống cự, trong nháy mắt đã bị ép thành bánh thịt. Mà Bạch Diện Hòa Thượng kia mặc dù không có lập tức bị mất mạng, nhưng cũng bị gãy xương bị đè trên mặt đất, trong miệng mũi chảy máu, trong hai mắt bạo liệt ngoại trừ oán độc, chính là thật sâu không cam lòng. Sự không cam lòng này không phải xuất phát từ sự vô lực của bản thân hắn, mà là không hiểu nguyên nhân Lạc Hồng ra tay. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy mình và sư huynh vì một phàm nhân mà chết, chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau ba hơi thở, Lạc Hồng hóa thành một đạo độn quang màu xanh ra trời bay vụt đi, một lần nữa trở lại trong không trung, trên mặt hoàn toàn không có mục đích vui sướng, ngược lại âm trầm dọa người. Lạc đạo hữu, đây không phải kế hoạch ban đầu của ngươi chứ? Vì sao đột nhiên thay đổi? Anh Minh không bởi vì Lạc Hồng hiện tại mặt thối liền giữ im lặng, ngược lại cảm thấy tò mò liền hỏi. Trước khi đến Tây Linh Châu, Lạc Hồng đã nói với nàng về kế hoạch đau đớn của Tịnh Thổ Tông, anh Minh nhớ rất rõ ràng. Hạch tâm của kế hoạch chính là bí mật, tận lực không gây ra động tĩnh gì thì giết chết tu sĩ Nguyên Anh của Tịnh Thổ Tông ở bên ngoài. Chỉ cần giết đủ nhiều, con lừa chọc của Tịnh Thổ Tông sẽ không lại gần Vạn Kiếm Môn. Nhưng mà, tình huống trước mắt hiển nhiên đã hoàn toàn thoát ly kế hoạch này. Lạc Hồng đều san bằng một tòa thành lớn Phật tự, diệt đi Tịnh Thổ Tông đệ tử lấy ngàn mà tính, đơn giản cùng trực tiếp tuyên chiến không có bất kỳ khác nhau. Chiếu theo tình hình này, không phải Tịnh Thổ Tông phái ra một đống lớn Phật tu cao giai vây quét Lạc Hồng, mà chính là Tịnh Thổ Tông dưới uy thế của Lạc Hồng đã thu nhỏ lực lượng, rút Phật tu cao giai về tông môn. Dù sao bất kể là ai, đều khác một trời một vực với kế hoạch ban đầu. Lạc Mỗ vốn chỉ là muốn để Tịnh Thổ Tông cảm thụ đau đớn, tránh cho bọn họ đánh chủ ý Vạn Kiếm Môn. Nhưng bây giờ Lạc Mỗ lại muốn tiêu diệt tông môn này. Nhìn qua phế tích dưới chân, Lạc Hồng không hề bận tâm mà nói. Vì sao? Cũng bởi vì những hòa thượng này ức hiếp phàm nhân. Anh Minh trung quy chỉ là thông linh khôi lỗi, vào lúc này, nàng cũng không thể đồng tình với Lạc Hồng. Cái này chỉ là nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì Lạc Mỗ đã có quy tắc lực lượng chế định, nhưng hoàn toàn vừa vặn Tịnh Thổ Tông hiện hành quy tắc, Lạc Mỗ không thể chịu đựng được mà thôi. Cho dù lúc này Lạc Hồng vẫn là lý tính, hắn cũng không dùng hành vi của chính nghĩa để rêu rao cho mình, hắn chỉ có năng lực làm chuyện này, cũng muốn làm chuyện này mà thôi. Quả nhiên, tâm tư của nhân tộc không dễ đoán như vậy. Anh Minh phồng má lên, cũng không cưỡng ép lý giải Lạc Hồng, tiếp theo nhướng mày nói, như vậy, kế tiếp ngươi có phải chuẩn bị đi cứu chữa những nữ tử kia hay không? Không phải ta khoe khoang, chuyện này giao cho ta, tuyệt đối mạnh hơn chính ngươi làm. Lời này nói ra, quả thực anh Minh viết hai chữ tha ta lên mặt. Xem ra nàng thật sự rất không thích thiếu nhân tình. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, nhưng không đưa ra câu trả lời khẳng định. Địa bàn của Tịnh Thổ Tông khổng lồ như thế, cho dù hắn và anh Minh đều là đại thần thông giả, cũng cứu không được tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần diệt được Tịnh Thổ Tông, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 805, Kinh Lôi Tiên Thể Thuật. Trong chuyện này không có đạo lý cao thâm gì. Chỉ cần Tịnh Thổ Tông bị diệt, các tông môn xung quanh Lôi Âm Tông sẽ mở rộng thế lực, đến lúc đó quy tắc mới thay thế quy tắc cũ, Lạc Hồng cũng đạt được mục đích. À cái này, thật sự không cân nhắc một chút, các nàng nhìn thật đáng thương. Ai, ngươi đừng đi nha. Anh Minh còn chưa nói xong, Lạc Hồng liền thu Hắc Phong Kỳ lại, phi thân trốn xa. Ngay lúc Lạc Hồng rời đi, trong Nguyên Tiên Các ở biên trấn Lôi Âm Tông, có hai vị Phật tu cử chỉ cổ quái. Một trung niên hòa thượng mặt mũi hiền lành, rất có khí chất đắc đạo cao tăng, một tiểu hòa thượng khác nhìn xem bất quá 12-13 tuổi, lại giống như đã khám phá hồng trần, ánh mắt cực kỳ thanh minh. Nhưng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là trung niên hòa thượng kia lại cực kỳ cung kính đối với tiểu hòa thượng, bộ dáng lấy đối phương làm chủ. Tề San San đánh giá một già một trẻ tìm đến cửa này, sau khi chần chừ một lát, nàng quyết định thành thật khai báo. Lạc sư thúc cùng anh sư thúc mấy ngày trước đã rời đi, bọn họ chỉ phân phó chúng ta dưỡng thương thật tốt rồi quay về tông môn, cũng không nói muốn đi nơi nào. Diễm Tịnh, xem ra mục đích chuyến đi này của Phật tử cũng không đơn giản như ngươi nói. Tiểu hòa thượng bình thản nói. Lạc thí chủ cùng vãn bối giao tình bình thường, hắn nếu muốn Tây Linh Châu có chuyện quan trọng khác, không cùng vãn bối nói cũng là chuyện đương nhiên. Hòa thượng trung niên đúng là tâm cơ biến thành Diễm Tịnh, người này biết rõ Lạc Hồng kháng cự tu Phật, lại thấy tu vi đã vượt xa mình, liền cố ý để Lạc Hồng hiểu lầm hắn đã không còn ý niệm ban đầu. Kết quả, Lạc Hồng chân trước vừa đi, chân sau hắn liền tìm hóa thần mà đâm vào mu bàn tay Lạc Hồng. Lúc hai người nói chuyện cũng không có mang Tề San San, cho nên sau khi nàng nghe vậy, không khỏi có chút hối hận. Nghĩ thầm có phải nên cho một chút tin tức sai lầm hay không, hai vị Phật tu này tựa hồ có chút không có ý tốt. Kỳ quái, không phải Tề Sư Thúc nói bản môn đã kết minh với Lôi Âm Tông sao? Vì sao vẫn có một màn như vậy? Đang nghi hoặc, tiểu hòa thượng kia lại nhàn nhạt mở miệng nói, ba vị thí chủ, xin hỏi quý sư thúc đi về hướng nào? Không đợi Tề San San suy nghĩ kỹ càng, Hầu Tiến ở bên cạnh đã thốt lên, nhị vị sư thúc lúc đó đang ngồi ở bàn này. Tiếp theo đột nhiên không thấy đâu nữa, chúng ta cũng không biết bọn họ trốn về hướng nào. Cái bàn này sao? Đa tạ thí chủ. Tiểu hòa thượng gật đầu nói. Hầu Tiến nhất thời mơ hồ, hắn nói gì hữu dụng sao? Vì sao phải cảm tạ hắn? Cũng may một màn xuất hiện, sau đó, trực tiếp giải đáp nghi hoặc của hắn. Chỉ có điều hắn cũng không muốn mà thôi. Chỉ thấy, tiểu hòa thượng kia tế ra một tảng đá màu vàng đen chưa được mài rũa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đạo hào quang từ trên tảng đá bay ra. Đạo huyền hoàng sắc hà quang này hướng trên bàn cuốn một cái, liền thấy thời gian tựa như đảo lưu, từng màn ảo ảnh nhanh chóng hiện lên. Rất nhanh, thân ảnh Lạc Hồng và anh Minh xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Lúc này, tốc độ chớp động của ảo ảnh bỗng nhiên chậm lại một chút, rồi nhanh chóng biến thành truyền phát như bình thường. Theo thân ảnh hai người Lạc Hồng biến mất, trên mặt Tiểu Hòa Thượng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Đi đi Diễm Tịnh, chúng ta đi Tịnh Thổ Tông một chuyến. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiểu Hòa Thượng và Diễm Tịnh liền biến mất ở trong đại sảnh, chỉ có ba người Tề San San còn chấn kinh không ngậm miệng được. Qua một hồi lâu, Hầu Tiên mới như cha mẹ chết nói, sư tỷ, có phải ta đã gây họa rồi không? Ai, cái này không trách được ngươi, chúng ta có thể làm, cũng chỉ hy vọng bọn họ không phải địch thủ. Tề San San thở dài một tiếng, sau khi nhìn thấy thủ đoạn nghịch chuyển thời gian của Tiểu Hòa Thượng, nàng làm sao còn không biết mình đã gặp gỡ cao nhân Phật môn, bọn họ không chết cũng coi như may mắn rồi, chớ nói chi là làm chút động tác nhỏ. Lúc này, Lạc Hồng cũng không biết Diễm Tịnh đã mang theo một vị hóa thần Phật tu, muốn bắt hắn làm hòa thượng, hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện trong một hang đá của một tòa vô danh linh phong. Tu vi càng cao, thu hoạch giác ngộ càng lớn, Lạc Hồng vốn cho rằng mình ở nhân giới tuyệt đối không có khả năng lại gặp phải chuyện tốt như vậy, nhưng mấy ngày trước lại để cho hắn đụng phải. Không dễ như vậy, hắn tự nhiên là muốn lĩnh ngộ hấp thu thật tốt, không thể lãng phí một chút. Cho nên, chuyện tiêu diệt Tịnh Thổ Tông cũng chỉ có thể lùi lại mấy ngày. Anh Minh hôm nay thái độ khác thường ngồi xếp bằng đối diện với Lạc Hồng, nếu là bình thường, nàng sẽ không chán nản nhìn Lạc Hồng tu luyện. Nhưng lần này nàng rất muốn biết Lạc Hồng đã đạt được gì trong lần giác ngộ đó, tuy ngày đó có hiểu biết thế nhưng cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Theo tiếng sấm lách cách vang lên, trên người Lạc Hồng đột nhiên có rất nhiều dòng điện màu trắng nhỏ bé nhảy lên. Chỉ thấy, hắn nâng tay phải lên trước mắt, nhìn chằm chằm quan sát một lát, đột nhiên nắm chặt, lại phát ra một tiếng nổ vang to lớn, động quật cũng bởi vậy mà rung động hai lần. Thế nào? Thế nào? Từ Thiên Đạo nhổ được lông dê gì? Anh Minh thoáng nghiêng người về phía trước, rất là hứng thú hỏi thăm. Ha ha, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Vừa rồi chính là pháp môn dùng lôi pháp kích thích thân thể. Ngày đó Lạc Hồng nhìn thấy trên cự trảo của Du Thiên Côn Bằng có điện long nhảy lên, chỉ cho rằng đó là thủ đoạn công kích bình thường dùng lôi pháp tăng phúc. Nhưng ở trong trạng thái đốn ngộ, ánh mắt Lạc Hồng phảng phất có thể nhìn thấu, thấy được năng lượng lưu động bên trong cự trảo. Khi đó hắn mới biết, so sánh với côn bằng chân lôi lưu động trong cự trảo, mấy con điện long hiển lộ ra ngoài kia chỉ là chín châu mất sợi lông. Sau đó, Lạc Hồng từ trong đó tìm hiểu ra một môn bí pháp, Kinh Lôi Tiên Thể Thuật. Bí pháp này có tổng cộng hai môn thần thông, một cái vô cùng rõ ràng, đó là có thể kích thích nhục thân, tăng lên lực bộc phát trên diện rộng. Tăng lên gấp bội cùng với sử dụng lôi pháp cùng một nhịp thở, lôi pháp càng mạnh, biên độ tăng trưởng sẽ càng cao. Giống như Lạc Hồng dùng ngũ hành thần lôi khu xử, liền có thể tăng lên ước chừng 5 thành lực lượng thân thể, nếu đổi lại là Tử Tiêu thần lôi, chỉ sợ là gấp đôi đánh không nổi. Đương nhiên, nếu Lạc Hồng thật sự sử dụng, chỉ sợ hắn còn chưa đánh chết người, chính mình đã bị Tử Tiêu thần lôi đánh chết trước. Quán nhập lôi pháp vào kinh mạch huyết nhục của mình cũng không phải chuyện dễ dàng, thứ nhất chính là phải có trình độ luyện thể cơ sở tương đối, thứ hai chính là phải vượt qua khống chế lực lượng. Nếu không một khi cưỡng ép thi triển, người tu tiên chắc chắn sẽ chơi sét đánh tan thành cho bụi. Sau khi luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, Lạc Hồng có thể sử dụng pháp lực bản thân biến hóa ra ngũ hành thần lôi, trên khả năng khống chế tất nhiên là quá quan, trụ cột luyện thể càng không có vấn đề. Như thế, hắn mới có thể lĩnh ngộ bí thuật này, liền dùng nó ở trong thực chiến. Về phần một thần thông khác của Kinh Lôi Tiên Thể Thuật thì lại không quá rõ ràng. Căn cứ nội dung hắn tìm hiểu được trong U Minh, thuật này nếu sử dụng quanh năm suốt tháng, sẽ khiến cho tu tiên giả đối với lôi kiếp sinh ra một ít sức chống cự, trình độ cụ thể không quá rõ ràng. Còn nữa không? Ngươi có thể tính là lông cừu của thiên đạo hay không? Khẳng định còn có chỗ tốt. Anh Minh mở to đôi mắt to, vô cùng khẳng định nhìn Lạc Hồng nói. Ha ha, ngươi hiểu như vậy sao? Lạc Hồng rất kinh ngạc hỏi, hắn vốn còn muốn giữ bí mật. Chương 806, Mưu Đồ Tịnh Thổ. Đương nhiên, không ai hiểu rõ hơn ta. Anh Minh thầm nói chủ nhân của mình là chuyên gia đốn ngộ, nàng chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hơn nữa không chỉ một lần, tự nhiên hiểu rất rõ. Được rồi, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tìm hiểu ra một tia lực chi pháp tắc. Nghe nàng nói như vậy, Lạc Hồng cũng không giấu giếm nữa, dù sao đồ vật hắn ngộ ra, người khác cũng không đoạt đi được, vì vậy khóe miệng khẽ nhếch nói. Quả nhiên là pháp tắc sao? Ngươi kiếm lợi lớn rồi. Đáng giận. Tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng sau khi nhận được đáp án khẳng định từ Lạc Hồng, anh Minh vẫn toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ. So với tất cả mọi người ở hiện giờ, nàng đã hiểu rõ hơn, nhưng bản thân nàng lại chưa từng thử một lần nào. Lực chi pháp tắc còn chỉ có một tia, nhìn bề ngoài so với hỏa chi pháp tắc hắc ô chân viêm còn ít hơn, chớ nói chi là cùng. Pháp tắc thông thiên linh bảo chứa đựng cũng đánh đồng. Nhưng một tia lực chi pháp tắc này có ý tứ, so với hai thứ còn trọng đại hơn. Đây chính là pháp tắc mà bản thân Lạc Hồng lĩnh ngộ, không phải pháp tắc mà những ngoại vật kia có thể so sánh. Khác nhau chủ yếu nhất ở chỗ, pháp tắc tia lực này có tính phát triển, nó tựa như một hạt giống. Chỉ cần Lạc Hồng dốc lòng bồi dưỡng, sẽ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, tiến tới từ tơ thành sợi, ngưng tụ thành từng sợi. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, điều này ở trên pháp tắc càng thể hiện rõ ràng, sờ không tới môn đạo chính là sờ không tới, không có nửa điểm đạo lý có thể giảng. Lạc Hồng không cẩn thận liền mở ra pháp tắc đại môn, quả thực là đối tượng hâm mộ của tất cả tu sĩ dưới đại thừa. Đương nhiên, tuy nói là có tính phát triển, nhưng thực tế thao tác cũng không phải chuyện dễ. Lạc Hồng nếu sau này đắm chìm trong đạo này, tất nhiên là sẽ đi theo bước chân của đại diễn thần quân. Nhưng cho dù hiệu suất không cao, Lạc Hồng vẫn quyết định phân ra một phần thời gian ở lực chi pháp tắc sau khi hóa thần. Chỉ vì vừa rồi khi nội thị hắn dùng nguyên anh sờ sờ đỉnh đầu, chỗ bóng dâm màu đen do thiên ma chi chủng biến thành rõ ràng phản hồi xúc cảm. Phải biết rằng, trước đó Lạc Hồng đã sớm thử qua vô số biện pháp, căn bản không có một loại lực lượng nào có thể chạm đến nó, nhưng sau khi mượn lực chi pháp tắc, sự tình tựa hồ nghênh đón chuyển cơ. Quả nhiên, sở dĩ thiên ma chủng khó giải quyết như vậy, chính là bởi vì bên trong chứa lực lượng pháp tắc. Tuy rằng trước đó Lạc Hồng cũng có ngoại vật chứa đựng pháp tắc lực bên trong, nhưng chỉ có loại ngoại vật có thể dung nhập vào bên trong nguyên anh. Như cánh tay điều khiển lực lượng bản thân mới có dị biến như thế, cũng mới thích hợp sử dụng trên nguyên anh của mình. Dùng pháp tắc đánh bại pháp tắc, Lạc Hồng nhất thời thấy được một con đường tự cứu mới. Cái ma uẩn chi tranh không biết quỷ gì, ai thích tham gia, ai tham gia, Lạc Hồng hắn ngược lại là muốn tìm đường khác. Thu hoạch đốn ngộ đã tiêu hóa gần hết, vậy chúng ta có nên xuất phát đi diệt Tịnh Thổ Tông kia không? Sau khi hâm mộ, anh Minh lập tức trở nên hứng thú giải rác, nàng cũng không muốn cùng Lạc Hồng tu luyện trong hoang sơn dã động, càng muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Cho nên, mặc dù nàng cùng Tịnh Thổ Tông không có thủ oán gì, nhưng lập tức lại thúc giục nói. Cái này ngược lại còn phải bàn bạc kỹ hơn một chút, mấy ngày trước đây cảm xúc Lạc Mỗ dâng trào, có chút không quá bình tĩnh, nhưng lại bỏ qua một ít chi tiết. Sau vài ngày, Lạc Hồng không còn tức giận như ngày đó, không khỏi nghĩ tới càng nhiều. Tịnh Thổ Tông bị diệt là chuyện chắc chắn, không thể nghi ngờ, nếu không thì hắn không thể hiểu được. Nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không lỗ mãng như nhân vật chính nhiệt huyết đi lên, mà phải giảng một ít sách lược. Đang nghĩ ngợi, thần niệm hắn khẽ động, chỉ thấy hai đạo lưu quang, lần lượt rơi vào trên hai tay hắn. Sau khi linh quang tán đi, trên tay phải Lạc Hồng xuất hiện 9 viên xá lợi tử. Trong đó 7 viên là chiến lợi phẩm hắn lấy được từ trong xá lợi tháp, mà 2 viên khác, tự nhiên là hai vị Phật tu Nguyên Anh ngày đó cống hiến. So sánh ra, thứ trên tay trái Lạc Hồng lại có vẻ bình thường không có gì lạ, chẳng qua là một cái chén mật đà. Nhưng đây không phải là loại mà hắn lấy được từ Tư Mã gia, mà là hắn tìm được trong kho mật trong chùa ngày đó bị diệt Phật, đã bị người ta sử dụng bát mật đà. Hai cái khác nhau chỉ ở chỗ, một cái trống không, một cái thì chứa đồ vật. Trong chén mật đà này nhộn nhạo một đoàn chất lỏng không màu tản ra Phật quang 7 màu, Lạc Hồng liếc mắt liền nhận ra, những chất lỏng này chính là nguyện lực hóa thực chất. Đám hòa thượng này cũng thật kỳ quái, rõ ràng có xá lợi tử có thể chứa đựng nguyện lực, còn muốn luyện chế lượng lớn loại pháp khí này, thật không hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ gì. Anh Minh khẽ lắc đầu nói, ngày đó nàng tận mắt nhìn Lạc Hồng đập mở mật khố, tự nhiên biết pháp khí trên tay Lạc Hồng tuyệt không chỉ có một hai cái. Những tà tu diễn trò lừa gạt lấy nguyện lực kia, hiện tại xem ra nhất định là Tịnh Thổ Tông ở sau lưng ủng hộ. Những con lừa chọc này không từ thủ đoạn thu thập nguyện lực như vậy, nhất định là có mưu đồ to lớn trong bóng tối. Lạc Hồng ngắm nghía chén mật đà trong tay, nhíu mày nói. Căn cứ tin tức hiện có, hắn đã thấy được nửa phần trước của mưu đồ này. Tịnh Thổ Tông đầu tiên là khu xử thế lực bên ngoài, vì dùng tu tiên giả, luyện chế lượng lớn có thể thay thế Xá Lợi Tử, chứa đựng nguyện lực Mật Đà Bát. Mục đích của nó đơn giản là hai cái. Một là hiện có Xá Lợi Tử không đủ, không cách nào chứa đựng nguyện lực mà Tịnh Thổ Tông âm thầm mưu đồ, cần những chén mật đà này bổ túc. Thứ hai là che giấu tai mắt người khác. Đại quy mô thu thập nguyện lực tất nhiên sẽ khiến cho phàm nhân địa phương linh trí thoái hóa, gây nên rối loạn thật lớn. Lại bởi vì phàm nhân cùng thuộc thế lực Phật môn mới dễ dàng ép nguyện lực, cho nên cao tầng của Tịnh Thổ Tông rất rõ ràng. Một khi bọn họ động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới Lôi Âm Tông và Phật Tông điều tra. Mà thứ như nguyện lực, đối với tu sĩ chính ma lưỡng đạo mà nói là xa lạ, nhưng đối với tu sĩ Phật môn mà nói, lại có rất nhiều thủ đoạn dò xét cảm ứng. Cho nên, thu thập được nguyện lực liền nhất định không thể tụ tập ở trong thân Phật tu, Xá Lợi Tử đồng lý cũng không thể xuất hiện tình huống nguyện lực tăng mạnh hoặc là số lượng đột nhiên giảm mạnh. Mặc dù Lạc Hồng không biết loại pháp khí như bát mật đà này, Tịnh Thổ Tông phát minh như thế nào, nhưng nó đã giải quyết được hai vấn đề khó khăn. Đã để cho nguyện lực có nơi chứa đồ, cũng sẽ không biến động Xá Lợi Tử bên ngoài, Phật tu khác đến điều tra Phật Tông bị tư duy quán tính ảnh hưởng, tự nhiên sẽ xóa đi hiểm nghi của Tịnh Thổ Tông. Hơn nữa từ số lượng bát mật đà trong một tòa đại thành mà xét, Tư Mã Gia hiển nhiên không phải thế lực tu tiên duy nhất làm chuyện này, nhưng khẳng định là người duy nhất bị tiêu diệt, nếu không Bích Tâm kia cũng sẽ không cam chịu mạo hiểm lẻn vào Vạn Kiếm Môn, có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn. Chắc là Tịnh Thổ Tông sau khi nhận được tin tức liền nóng này, lúc này mới hạ lệnh tử lệnh. Mà khi Tịnh Thổ Tông có đầy đủ pháp khí mật đà oản, bọn họ liền bắt đầu âm thầm mưu đồ bước thứ hai, cũng chính là tà tu chi loạn vừa mới qua. Như vậy xem ra, kế hoạch hiện tại của bọn họ là kẹt ở bước thứ hai và bước thứ ba. Dù sao hiện giờ danh tiếng đang rất căng, nếu lập tức tập trung phân tán ở các nơi, rất có khả năng lộ ra chân tướng. Ha ha, vậy chắc hẳn đại trưởng lão của Tịnh Thổ Tông hiện đang nổi trận lôi đình à. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 807, Người tính trời tính. Nơi Tịnh Thổ Tông trú đóng, trong Phật đường rộng lớn, đại trưởng lão Bích Tu ngày xưa tướng mạo trang nghiêm, lúc này hoàn toàn không có một chút dáng vẻ cao tăng đắc đạo nào. Hai mắt trừng trừng nhìn đệ tử hộ pháp tới báo tin quát, ba ngày trước xảy ra chuyện, vì sao cho tới hôm nay cũng không tra được nửa điểm tin tức hữu dụng, sư phụ ngươi làm ăn cái gì? Đại trưởng lão thứ tội, cao giai đồng môn La Kim thành phân tự không có một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều gặp độc thủ. Số ít đệ tử cấp thấp may mắn còn sống sót đều bị dọa cho vỡ mật, chúng ta dù hỏi thế nào cũng chỉ biết người tới là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đối phương lại tự xưng họ Lạc. Về phần vì sao ra tay diệt tự, đi nơi nào, cùng với thủ đoạn thần thông những thứ này, bọn họ một mực không biết. Gia sư tuy có chút dò xét thần thông, nhưng tu vi của đối phương quá cao, thật sự là bất lực, kính xin đại trưởng lão thông cảm một chút. Từ cách Lâm Tư tới báo tin vừa sợ hãi bẩm báo, trong lòng mắng sư phụ mình máu chó xối đầu. Ngày thường đi Minh Phi Cung không có hắn, loại chuyện cõng nồi này lại là người đầu tiên nghĩ đến hắn. Thứ lỗi, ngươi còn có mặt mũi để bổn tọa thông cảm. Ngươi có biết đây là tai họa lớn cỡ nào không? Bích Tu trong lòng vô cùng tức giận, chẳng những không để ý đến thân phận mà còn giống giận, còn mạnh mẽ phóng ra pháp lực tức Nguyên Anh hậu kỳ, nặng nề đánh tên kết tát tu kia bay ra ngoài. Lúc này, một vị trưởng lão Nguyên Anh ở bên cạnh vung tay lên, đánh ra một cỗ gió mạnh, thổi Khôi Tu La trọng thương hộc máu ra khỏi đại điện. Sư huynh bớt giận, việc này không gấp được, hơn nữa không nhất định chính là kết quả xấu nhất. Ai? La Kim thành phân tự bị diệt, ngay cả mật khố đều bị người lật ra, chúng ta giấu ở nơi đó cái chén mật. Đà đều đã thấy ánh sáng, như thế nào còn không phải kết quả xấu nhất. Mấy ngày nữa, chỉ sợ lão già của Lôi Âm Tông kia sẽ dẫn người tới đây, chất vấn vi huynh. Bích Tu nặng nề ngồi xuống trên bồ đoàn kim liên, chau mày, bộ dáng lo lắng, giống như thấy được cảnh bị hai đại Phật Tông còn lại vây công. Sư huynh, Bích Duyên sư đệ nói không sai, chưa chắc đã là kết quả xấu nhất. Chẳng lẽ sư huynh không nhớ rõ Bích Tâm sư đệ vì sao lại phái ra ngoài? Một vị trưởng lão Nguyên Anh khác mặc áo cà sa màu tử kim, tu vi cao thâm hơn một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Bích Tâm, không phải hắn đi điều tra Vạn Kiếm sao? Đúng vậy. Người sáng lập Vạn Kiếm Môn không phải cũng họ Lạc sao? hai mắt Bích Tu sáng lên, giống như đột nhiên nhìn thấy hy vọng, lập tức khôi phục chấn định. Mà phía sau mang theo vẻ xấu hổ thở dài một hơi nói, là Vi huynh làm tướng rồi, việc này quả thật còn có chuyển cơ. Sư huynh chẳng qua là quan tâm tác loạn, chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng nếu vị Lạc thí chủ kia đã đến trả thù, vậy thì so với Bích Tâm sư đệ hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều rồi. Bích Duyên than nhẹ một tiếng, giao tình giữa hắn và Bích Tâm cũng không tệ lắm. Tuy nói như thế, nhưng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu động thủ chính là đại tu hậu kỳ của hai tông còn lại, mưu đồ trăm năm của chúng ta, tất nhiên sẽ nước chảy về biển đông. Chỉ là Bích Tâm sư đệ sao lại sơ suất như thế? Tại thời khắc mấu chốt như vậy, lại rước lấy đại địch như thế cho bản tông. Người này hung ác dị thường, hủy chùa giết người, ra tay cực ác, sợ là sẽ không dễ dàng thu tay lại. Đại trưởng lão, vị Lạc thí chủ này nên xử lý như thế nào? Mặc dù hắn hơn phân nửa không biết bổn tông mưu đồ, nhưng mặc kệ hắn náo xuống, sợ là sẽ làm cho hai tông còn lại sinh nghi. Đến lúc đó nếu bọn họ tra được Quảng Nam phủ, cái nắp này chỉ sợ là không ngăn được. Một đám nguyên anh trưởng lão trong Phật đường ngươi một lời ta một câu thương nghị. Bích Tu trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên mở miệng, lúc này trong Phật đường yên tĩnh lại, Lạc tặc giết môn nhân đệ tử của ta. Tự nhiên không thể tha thứ, nhưng lúc này đang là thời khắc mấu chốt bản tông đại kế trăm năm, không thể quá mức gây thêm rắc rối. Bích Duyên, ngươi mang thủ lệnh bản tọa cùng bộ trận pháp này, tận khả năng triệu tập trưởng lão nguyên anh xung quanh La Kim Thành, đi đối phó Lạc tặc, nhất định không được hành hung lần nữa. Nhưng nếu Lạc tặc đã rời khỏi Tây Linh Châu, các ngươi cũng không cần đuổi theo sâu, đợi đại kế của bản tông đạt thành, chúng ta lại tính toán. Dứt lời, Bích Tu liền từ trong tay áo bắn ra hai đạo lưu quang. Bích Duyên thấy thế lập tức đưa tay nhận lấy, sau đó muốn đứng dậy hành lễ. Chờ một chút sư đệ, Lạc tặc dám xâm nhập bổn tông hành hung, hơn phân nửa Bích Tâm sư đệ bị độc thủ của hắn, chắc pháp lực thần thông đều có chút lợi hại. Sư đệ tuy có trận pháp do đại trưởng lão ban tặng, nhưng cũng không thể khinh địch, vì huynh cũng không giúp được quá nhiều, bảo vật này trước hết cho sư đệ mượn đi. Vị trưởng lão nguyên anh tu vi gần với Bích Tu kia đột nhiên gọi Bích Duyên lại, tay phải khẽ vỗ qua ở đan điền, liền lấy ra một tòa núi nhỏ ngũ sắc ném về phía Bích Duyên. Chỉ thấy trên tiểu sơn ngũ sắc này tuy có nhiều chỗ bị tổn hại, nhưng linh khí cực kỳ kinh người, sau khi Bích Duyên đón lấy liền sửng sốt tại chỗ. Sư huynh, đây chính là thông thiên tàn bảo của huynh, huynh thật sự sẵn sàng cho ta mượn. Ha ha, nếu không phải vì huynh tạm thời không thể rời khỏi tông môn, lần này nhất định phải đi cùng ngươi, chớ nói chi là mượn được một kiện bảo vật. Trưởng lão Nguyên Anh kia cười khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Vậy sư đệ cảm ơn. Bích Duyên sư đệ đi, thuận tiện kiểm tra một chút tình huống của mật khố các thành. Chúng ta không báo đại kế cho đồng môn trong chi nhánh, có thể bọn họ sẽ lười biếng. Vâng, sư đệ nhớ kỹ. Sau khi đơn giản đáp lại một câu, Bích Duyên biết rõ tình huống khẩn cấp, liền không chỉ hoãn nữa, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bỗng nhiên rời đi. Trong hang đá núi hoang, anh Minh vừa mới nghe Lạc Hồng phân tích một phen, lập tức có chút không tin nói, Tịnh Thổ Tông nhất định sẽ phái cao tầng tới vây quét người. Phải biết rằng, loại thế lực tu tiên đỉnh cấp này, lực lượng trụ sở tông môn có khả năng còn không đến một nửa lực lượng chỉnh thể của nó. Đám hòa thượng kia hà tất phải bỏ gần tìm xa, không thể một tờ điều lệnh, trực tiếp để cho Phật tu Nguyên Anh của thành thị xung quanh tới vây công ngươi sao? Ha ha, bởi vì bọn họ hoảng. Bọn họ hiện tại khẳng định là sợ muốn chết, nhưng lại chỉ có thể an ủi kế hoạch của mình không có bại lộ, Lạc Hồng ta chỉ là một tên điên có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt. Quy mô khổng lồ như vậy, liên lụy tới mưu đồ cực lớn tất nhiên là càng ít người biết càng tốt. Cho nên vì phòng ngừa phân tự Phật tu xuất công không xuất lực, Tịnh Thổ Tông phải phái ít nhất một cao tầng biết rõ nội tình đến chủ trì vây quét. Dù sao những con lừa chọc này đều rất thông minh, không ai đè ép, ai lại chịu tới gây phiền phức cho một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như ta. Nói không chừng gặp phải lúc tìm kiếm, còn làm bộ như không gặp được. Lạc Hồng vẻ mặt trêu tức mà lại bình tĩnh nói, phảng phất thấy được tràng cảnh nghị luận trong Phật đường. Nhân tộc bây giờ thật phức tạp, không thoải mái chút nào, không giống chủ nhân ta cho tới bây giờ đều là đi đến đâu ăn đến đó, không có một chút quanh co. Anh Minh có chút nhụt chí oán giận một tiếng, tiếp theo lại nhịn không được tò mò hỏi. Vậy tiếp theo ngươi có phải là chuẩn bị chặn giết hòa thượng cao tầng kia, làm suy yếu lực lượng của Tịnh Thổ Tông hay không? Đúng cũng không phải. Chặn giết tuy phải chặn giết, nhưng Lạc Mỗ càng muốn biết mưu đồ bước thứ ba, cũng chính là mục đích cuối cùng của những con lừa chọc này. Điều này không quan trọng, chúng ta trực tiếp giết đến tận cửa, mưu đồ của bọn họ chẳng phải sẽ bị lưu sản sao? Cần gì phải làm rõ như vậy chứ? Chẳng lẽ Lạc đạo hữu muốn chặn đường, tự mình tới? Anh Minh nghiêng đầu, rất khó hiểu nói. Loại mưu đồ dựa vào ăn phàm nhân mới đạt thành này, Lạc Mỗ mới không có nửa điểm hứng thú. Chỉ bất quá Lạc Mỗ có chút lo lắng thiên đạo, lần này đốn ngộ nhìn như rất ngon, nhưng nói không chừng sẽ là một cái bẫy ngầm giấu giếm. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, thiên đạo không gian trá như vậy, chủ nhân ta đốn ngộ cũng không phải một hai lần, cái này ta rất quen thuộc. Không phải Lạc Mỗ muốn suy nghĩ nhiều, thật sự là ta rất có lòng tin đối với trình độ chọc thiên đạo chán ghét mình. Chương 808, vân động khắp nơi. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Nhân đạo hữu tình, mà thiên đạo vô tình, theo Lạc Hồng, Tịnh Thổ Tông đối với phàm nhân làm việc là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nhưng đối với thiên đạo mà nói, những thứ này rất có thể chỉ là bệnh côn bằng. Dù sao địa bàn của Tịnh Thổ Tông cũng không có ý nghĩa so với cả nhân giới, nhân tộc cũng không phải là sinh linh duy nhất. Ngày đó lúc thịnh nộ, Lạc Hồng cho là mình có thể đốn ngộ, chính là bởi vì Tịnh Thổ Tông đã chọc thiên nộ, hắn thuận thiên mà đi, mới có phần thưởng này. Mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Cho dù có thể chống đỡ được công lao, Lạc Hồng cũng không cảm thấy mình chỉ tiêu diệt một tòa phân tự mà đã có thu hoạch lớn như vậy. Càng nghĩ, phía sau chuyện này cũng chỉ có hai khả năng. Một là chuyện Tịnh Thổ Tông mưu tính tất nhiên cực kỳ trái với thiên đạo, so với bọn hắn tai họa hàng tỷ phàm nhân, còn chọc trời giận dữ hơn. Hai là cái bẫy này hoàn toàn chính là thiên đạo, ném ra một miếng mồi để cho hắn cắn câu, sau đó ở trên Tịnh Thổ Tông đâm đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí có thể dùng cả hai khả năng này, lại dụ dỗ hắn bán mạng, rồi lại đào hố cho hắn. Nếu như đây là kiếp số, vậy thì có chút trốn không thoát, dù sao cho dù ta ý thức được không thích hợp, cũng không có khả năng tiêu diệt hết ý niệm trong đầu của Tịnh Thổ Tông. Nhưng trước khi ứng kiếp, phải để cho ta xem át chủ bài của đối phương. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, đột nhiên ánh mắt ngưng lại nói, dứt lời liền đứng dậy nhìn về phía anh Minh. Anh Minh đạo hữu, kể từ hôm nay, chúng ta liền một đường hướng Tây, hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Ngay khi Lạc Hồng bắt đầu hành động, Diễm Tịnh đã truy tung đến La Kim Thành. Thấy trong thành cực kỳ hỗn loạn, chùa miếu bị san thành bình địa, Diễm Tịnh không khỏi cả kinh, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Thiện tai, trong thành này sát khí ngập trời, sợ là tử thương chừng mấy ngàn Phật tu, chẳng lẽ lại là hành vi của Lạc đạo hữu? Trong La Kim Thành, thường niên trấn giữ trên biển, hai vị thiền sư Nguyên Anh trung kỳ Hải Minh lại có đại trận bảo. Vệ, cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể tạo thành phá hư như thế. Cho nên, Diễm Tịnh tuy đặt câu hỏi, trong lòng cũng đã liệu trước là Lạc Hồng gây nên, chỉ là không muốn tin Phật tử sẽ phạm phải sát nghiệp như thế. Nhìn qua phế tích ngôi chùa chìm xuống dưới nền đất nửa trượng, lại nhìn nhà dân phàm nhân xung quanh không bị tổn hại. Thân thể không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khẽ cười một tiếng nói, thú vị, chẳng lẽ bổn tọa nhìn nhầm. Diễm Tịnh sư điệt, vị Lạc thí chủ kia có thù cũ với Tịnh Thổ Tông không? Tranh thở nộ, Lạc thí chủ có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, chắc hẳn chỉ cần mang về chùa lấy Phật pháp luyện tâm, liền có thể làm cho hắn lạc đường biết quay lại. Về phần hắn có thù cũ gì với Tịnh Thổ Tông hay không, cái tên vãn bối này cũng không rõ ràng lắm, nhưng đại khái là không có. Dù sao Lạc thí chủ xuất thân thiên nam, một mình đến Đại Tấn du lịch, đồng đạo Tịnh Thổ Tông không có khả năng chọc đến người bên cạnh hắn. Mà chính hắn tu vi đại thành, hôm nay toàn bộ Tịnh Thổ Tông cũng chỉ có Bích Tu Thiền Sư có thể đánh đồng với hắn. Mọi người đều biết Bích Tu Thiền Sư đã mấy trăm năm không ra khỏi tông một bước, làm sao lại gây hiềm khích với Lạc thí chủ. Nhưng vãn bối thấy hành tung của hắn, quả thật có chút kỳ quặc. Lạc thí chủ nói hắn từ phủ Quảng Nam đến đây, hơn nữa tiện tay sáng tạo ra một tông môn ở nơi đó, lần này đến Tây Linh Châu là muốn vãn bối ngày sau đến phủ chiếu tông môn này một chút. Kết quả, hắn vừa mới dặn dò xong, liền chạy tới La Kim Thành giết người hủy chùa, quả thực để vãn bối xem không hiểu. Nhưng nếu trong chuyện này có ẩn tình, chắc hẳn có liên quan tới Vạn Kiếm Môn. Diễm Tịnh cảm thấy hành động của Lạc Hồng quả thực là mâu thuẫn với nhau, chân trước hắn vừa tới kết minh với mình, chân sau đã ở trên địa bàn của Tịnh Thổ Tông giao hảo với Lôi Âm Tông. Kể từ đó, những chuyện hắn làm trước đó, chẳng phải sẽ thành công dã tràng. Cho nên, toàn bộ sự việc mang đến cho Diễm Tịnh cảm giác giống như là giết người hủy chùa, là Lạc Hồng Lâm thời nảy lòng tham mới làm được. Lúc vị Phật tử này động thủ, căn bản không có suy nghĩ quá nhiều. Quảng Nam Phủ cũng không phải là rất xa, truyền âm trở về, để cho đệ tử trong môn đi điều tra một phen. Không thấy Hỉ Nộ nói, ách, xin hỏi, chúng ta không tiếp tục truy tung nữa sao? Diễm Tịnh nghi hoặc nhìn Tiểu Hòa Thượng một cái, nếu bọn họ tiếp tục truy tung, trực tiếp có thể tìm được Lạc Hồng, cần gì phải làm điều thừa, chạy đến Phủ Quảng Nam để điều tra. Đuổi theo làm gì, bổn tọa cũng muốn nhìn xem vị Lạc thí chủ này đến tột cùng có thể làm được gì. Khóe miệng nhếch lên, có chút hứng thú nói. Ba ngày sau, trong đại điện phân tự của Bảo Hoa Thành, Bích Duyên ngồi xếp bằng trong tay, lạnh lùng nhìn đám trưởng lão Nguyên Anh dưới sảnh. Bích Duyên sư huynh, chúng ta đã phái tất cả môn nhân đệ tử ra ngoài, ngày đêm, không ngừng tìm kiếm tung tích lạc tặc, cho dù ngươi có ép chúng ta đi chăng nữa cũng vô dụng. Đúng vậy, chúng ta quả thật đã tận lực. Có lẽ lạc tặc kia đã sớm rời khỏi Tây Linh Châu, chúng ta bây giờ đều đang làm việc vô ích. Những người này phần lớn là trưởng lão Tịnh Thổ Tông Nguyên Anh sơ kỳ đều nghị luận, không phải bày ra bộ dáng mình đã hết sức, thì chính là đang nghi vấn ý nghĩa tìm tòi. Đủ rồi, đại trưởng lão phái ta tới đây không phải để các ngươi oán giận, tiếp tục tìm kiếm thì phải tiếp tục, hơn nữa các ngươi phải tự mình làm một khu vực. Bích Duyên hét lớn một tiếng, rất bất mãn nói. Các trưởng lão nghe vậy không khỏi nhìn nhau, bọn họ đều thấy được thần sắc giống nhau trong mắt đối phương. Nói cho có là tốt rồi, ai nghiêm túc ai là kẻ ngu, đối phương là đại tu hậu kỳ, nếu thật sự gặp phải, vậy còn có thể sống sao? Thấy tình hình này, Bích Duyên có cảm giác vô lực, những trưởng lão tọa trấn phân tự tác oai tác quái đã quá lâu. Ai, chỉ cầu lạc tặc thật sự đã rời đi, bằng không dựa vào những người này muốn chặn giết đối phương, quả thực là người si nói mộng. Từ khi nào, Tịnh Thổ Tông chúng ta đã suy yếu đến mức này, khó trách đại trưởng lão lại gạt bọn hắn đại kế. Đang âm thầm đau đầu thì đột nhiên một đạo độn quang từ ngoài điện bay tới, sau đó lộ ra thân hình thon thả. Bích Duyên sư bá, cầu viện Lưu Kim Thành, hư hư thực thực là tu sĩ Nguyên Anh của lạc tặc đang công kích đại trận phòng hộ. Cái gì? Người này lại còn dám hiện thân? Lưu Kim Thành còn có thể xâm nhập sâu hơn phạm vi thế lực của bản tông, lạc tặc quả nhiên to gan lớn mật. Bích Duyên sư huynh, lạc tặc khinh người quá đáng, xin hãy dẫn chúng ta nhanh chóng xuất kích. Người thỉnh cầu xuất kích chính là phương trượng phân tự Lưu Kim Thành. Giờ phút này, gã muốn rách cả mí mắt, khác hoàn toàn bộ dáng vẻ treo cao không liên quan đến mình ban nãy. Tất cả trưởng lão Nguyên Anh lập tức đến truyền tống đại điện tập hợp. Bích Duyên thầm khen hay, lạc tặc đưa tới cửa như vậy, có thể giảm bớt cho hắn đại sự. Ra lệnh một tiếng, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, tất cả mọi người không thể không hóa thân độn quang, siêu siêu bay ra đại điện. Trên không Lưu Kim Thành, Lạc Hồng nhìn trận pháp quen thuộc phía dưới, hung hăng đè hữu trưởng xuống. Lần này, không gặp quá nhiều chống cự, màn hào quang màu vàng ầm ầm nổ tung, đệ tử Tịnh Thổ Tông trong chùa lập tức tử thương một mảnh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 809, Hướng Tây. Là đạo hữu, một trưởng này của ngươi liền diệt hắn, làm sao dẫn người đến giúp? Lần này ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh cũng không có, e rằng đám hòa thượng kia đã buông tha cho những phân tự bên ngoài này rồi. Anh Minh lắc đầu, không hứng thú lắm. Ha ha, không phải là những con lừa chọc này không tuân thủ, mà là bọn hắn không nghĩ tới Lạc Mỗ lại to gan lớn mật xâm nhập địch cảnh như vậy. Mặt khác, Lạc Mỗ cũng không sợ con rắn kia theo không kịp, phía tây chính là trụ sở của Tịnh Thổ Tông, chúng ta một đường ép tới, chờ bọn họ chặn lại là được. Lạc Hồng chính là muốn công khai tạo áp lực cho Tịnh Thổ Tông, tận khả năng để cho bọn họ bận rộn phạm sai lầm. Lộ ra chân tướng, dù sao chỉ là siêu hồn một cao tầng, cũng không phải bảo đảm như vậy. Đường đường là một đại kế mà một tông môn đỉnh cấp mưu đồ mấy trăm năm, không lẽ ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không đối phó được. Chờ hắn chặn lại toàn bộ đám Nguyên Anh trưởng lão diệt sát, lại bày ra tư thế muốn một đường đánh tới cửa, nói vậy vị đại trưởng lão của Tịnh Thổ Tông kia đã hoàn toàn ngồi không yên. Đi, tiếp tục đi về hướng Tây. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng cùng anh Minh liền hóa thành hai đạo độn quang, nhanh chóng bay đi. Một nén nhang sau, chân trời xuất hiện hơn 20 quang điểm, chính là đám người Bích Duyên từ truyền tống trận gần đó chạy tới. Vừa rồi tuy Lạc Hồng không dùng Hắc Phong Kỳ, phong cấm truyền tống trận của phân tự Lưu Kim Thành, nhưng Bích Duyên cũng không dám trực tiếp truyền tống đến trong chùa. Hắn lấy tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ mà dám chặn giết Lạc Hồng Nguyên Anh Hậu Kỳ, toàn bộ đều nhờ vào trận đồ trong tay chống đỡ. Phân tự ở dưới đại trận phòng hộ, trận đồ thi triển không ra, nếu bọn hắn trực tiếp truyền tống đến phân tự Lưu Kim Thành, chẳng khác nào là chịu chết. Lạc Tặc, bản tọa cùng ngươi bất cộng đái thiên. Mắt thấy Phật tự mình trưởng quản đã thành một mảnh phế tích, linh vật trong bảo khố bị cướp sạch không còn, Phật tu mắt to lập tức nổi trận lôi đình, mắng chửi sùm. Lạc Tặc này đúng là xảo trá dị thường, thừa dịp chúng ta không đề phòng giết một hồi mã thương. Bích Duyên sư huynh, theo ý của ngươi, Lạc Tặc tiếp theo sẽ đi nơi nào? Mặc kệ là thỏ chết cáo buồn cũng tốt, lo lắng Phật tự của mình cũng gặp độc thủ, Bích Duyên triệu tập những trưởng lão Nguyên Anh Tịnh Thổ Tông này, tính tích cực lúc này không khỏi cao hơn rất nhiều. Người này xảo trá, vi huynh cũng khó đoán hành tung của hắn, còn phải kéo lưới tìm tòi mới được. Bất quá nếu muốn phỏng đoán thì Lạc Tặc lần này không có ở Lưu Kim Thành nhìn thấy Nguyên Anh trưởng lão chấn giữ, chắc hẳn đã đoán được chúng ta chuẩn bị vây giết hắn. Lúc này nếu đổi lại thành huynh, tất nhiên là trước tiên tránh đi mũi nhọn, hoặc là trực tiếp rời khỏi Tây Linh Châu, hoặc ẩn núp xuống, sau khi chúng ta thư giãn, lại hạ độc thủ. Bích Duyên thấy thái độ của mọi người chuyển biến, không khỏi hài lòng một chút, ngữ khí ôn hòa phỏng đoán nói. Nhưng mà, còn không đợi những trưởng lão Nguyên Anh này có đề nghị, một đạo độn quang quen thuộc liền từ phương hướng bọn họ đuổi theo. Bẩm sư bá, Tuế Kim Thành báo nguy, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Lạc Tặc lại dám xâm nhập, thật sự là khinh thường Tịnh Thổ Tông ta không có người. Không, Phật tự của ta, Bích Duyên sư huynh. Không đợi các trưởng lão Nguyên Anh nói hết lời, Bích Duyên liền nhắm hai mắt lại vung cánh tay lên, hoán ra một bộ địa đồ kim quang trước người. Hải Huyền sư đệ, lúc này đi cứu viện Tuế Kim Thành tất nhiên là không kịp rồi, nếu ngươi muốn báo thù này thì lập tức cùng chúng ta đến Nguyệt Kim Thành. Sao Bích Duyên sư huynh lại nói như vậy, chẳng lẽ huynh tìm được quy luật hành động của Lạc Tặc? Bích Duyên khẽ gật đầu, nhưng trên mặt không có nửa phần mừng rỡ, chỉ điểm ra một chỉ về phía kim quang địa đồ. Chư vị sư đệ hãy nhìn, đây là La Kim Thành, Lưu Kim Thành và Tuế Kim Thành, mà đây là Thánh Sơn Bản Tông. Theo Bích Duyên giải thích, trên kim quang địa đồ sáng lên 4 điểm sáng cao, vô cùng rõ ràng xếp thành một đường thẳng. Nhìn thấy một màn này, mọi người không ai không hiểu, nhất thời trong lòng khiếp sợ nói không ra lời. Lạc Tặc, đúng là muốn một đường đánh lên Tịnh Thổ Tông. Chư vị sư đệ, thế cục trước mắt không cần vi huynh nhiều lời, các ngươi cũng nên biết, nếu để Lạc Tặc thực hiện được, chúng ta tất nhiên khó thoát khỏi trách phạt. Lưu Kim Thành truyền tống trận không bị hủy, mau đi chuẩn bị đi. Bích Duyên sắc mặt ngưng trọng, cực kỳ phân phó. Người này đến tột cùng có lực lượng gì, lại làm ra cử động nghe rợn cả người như thế? Hay là người này chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, hoặc là phô trương thanh thế? Lúc này, Bích Duyên phát hiện mình hoàn toàn không hiểu Lạc Tặc. Trong nhận thức của hắn, Lạc Tặc làm như vậy chính là tự tìm đường chết, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ không yên. Trầm ngâm một lát sau, hắn đột nhiên lấy ra hai ngón tay truyền âm phù, sau khi nói vài câu vô thanh liền đem bỏ qua cho gã đệ tử kết đan kỳ đứng bên cạnh. Nếu tối nay chúng ta chưa về, sẽ đưa nó đến Thánh Sơn. Đệ tử lĩnh mệnh. Kết đan ni đức tu lộ vẻ kinh ngạc nhận lấy, thầm nghĩ tối nay chưa về là có ý gì. Bích Duyên không nói thêm lời, phi thân chạy tới đại điện truyền tống phía dưới. Mấy tức sau, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Mẹ kiếp, Lạc thí chủ xem ra nhất định là có thâm cừu đại hận với Tịnh Thổ Tông, chẳng lẽ lần trước hắn tới tìm ta là có ý ủy thác ta. Biết được Lạc Hồng muốn một mình đi đánh Tịnh Thổ Tông, trong lòng Diễm Tịnh không khỏi căng thẳng, hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng có nửa phần thắng, chỉ cảm thấy đối phương thuần túy là đi chịu chết. Không thể tưởng được vị Lạc thí chủ này thật có thể làm được như thế, thiện tai, bổn tọa không bằng hắn xa. Tiểu Hòa Thượng lúc này lại cảm thán một tiếng giống như đã đoán trước. Chẳng lẽ sớm biết kết quả này, lúc này mới mặc cho Lạc thí chủ giết máu chảy thành sông. Diễm Tịnh không thể tin được nhìn Tiểu Hòa Thượng, nhất thời Phật tâm đều có chút dao động. Tịnh Thổ Tông này nên bị diệt từ sớm. Tiểu Hòa Thượng không chút che giấu, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nói xong, hắn thấy Diễm Tịnh khí tức hỗn loạn, giống như có Phật tâm sụp đổ, liền duỗi ra một ngón tay điểm lên trán, lấy ra một điểm sáng ném lên đầu Diễm Tịnh. Điểm sáng này vừa tiếp xúc đến cái trán của Diễm Tịnh liền chui vào trong đó, lúc này hai mắt Diễm Tịnh liền mê ly, tựa như lâm vào trong ảo cảnh nào đó. Sau một lát, hai mắt Diễm Tịnh bỗng nhiên sáng lên, nhưng vì lửa giận mà hai gò má đỏ bừng. Mẹ kiếp, việc này không nên để Lạc thí chủ đi làm, đây là trách nhiệm của Phật môn chúng ta. Ai, chuyện thế gian nếu giống như sư điệt nói thì tốt rồi, chúng ta chung quy là phải lấy tông môn làm trọng. Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù tu vi của hắn thông thiên, nhưng ngại hiện giờ thiên địa không cách nào xuất thủ, cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Lạc thí chủ không hổ là Phật tử, Diễm Tịnh hổ thẹn, hận không thể lấy thân thay thế. Đều là Phật tu của Lôi Âm Tông, Diễm Tịnh đương nhiên có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của tiểu hòa thượng. Tông môn bồi dưỡng bọn họ sẽ muốn kéo dài tông môn làm nhiệm vụ quan trọng nhất, làm sao có thể tùy tính mà làm. Cho nên, lập tức cũng chỉ có thể ủng hộ tinh thần một phen. Mặc kệ kết cục như thế nào, bổn tọa đều sẽ tận lực cứu tính mạng của hắn và lại âm thầm đi theo. Hai mắt tiểu hòa thượng ngưng tụ, lập tức hạ quyết tâm nói. Đúng rồi sư điệt, sau này không nên cưỡng cầu Lạc thí chủ trốn vào không môn. Tại sao lại thế? Diễm Tịnh không hiểu, Phật tử không nên nhập Phật môn sao? Người ta đều bị trúng tướng rồi, Phật đã ở trong lòng, cần gì phải cưỡng cầu thân? Dứt lời, tiểu hòa thượng liền độn quang, bao bọc Diễm Tịnh cùng nhau bỏ chạy về hướng Tây. Hả? Đang phi độn, Lạc Hồng đột nhiên quay đầu khẽ di một tiếng. Làm sao? Cảm ứng được có người mai phục. Dưới trạng thái tự phong, phạm vi bao phủ của thần thức anh minh không bằng Lạc Hồng. Không phải, từ ngày trước, Lạc Mỗ đã có cảm giác bị nhìn trộm, nhưng cảm giác vừa rồi đột nhiên biến mất. Lạc Hồng nhíu mày nói, trong lòng có chút không vui, giống như ca hắn câu được mấy. Chương 810, Bộ Thiên Long Đại Trận. Ồ, thế giới này lại có người nhòm ngó Lạc đạo hữu, đồng thời còn có thể che giấu hành tung. Ha ha, con xe sẻ này thật lớn, đạo hữu có bắt ve không? Anh Minh cảm thấy hứng thú nói, theo phán đoán của nàng, đối phương ít nhất phải là tu sĩ hóa thần. Tuy rằng tu sĩ hóa thần lợi hại, nhưng hiện giờ nhân giới không cho phép bọn họ có thể sử dụng thần thông, cho nên cũng không cần quá sợ hãi. Hơn nữa đối phương vẫn luôn âm thầm thăm dò, nhưng không lộ diện ngăn cản Lạc Mỗ, đây là địch hay bạn thật sự không chừng. Thực lực là lực lượng lớn nhất của Lạc Hồng, sự tồn tại của anh Minh càng khiến hắn có can đảm trực diện hóa thần. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở địa bàn Phật môn, dẫn tới sự chú ý của Phật môn hóa thần cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Lạc Hồng đối với chuyện này không chút ngoài ý muốn, thậm chí một mực đào hố, dù sao nếu hắn liên thủ với anh Minh, vậy Phật môn hóa thần 8, 9 phần 10 là không địch nổi. Đáng tiếc, nếu có một viên xá lợi tử của hóa thần Phật tu, tiến độ niết bàn của Tiểu Kim có thể cao lên một mảng lớn. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng bất chi bất giác lại hướng về phía Tây phi độn ngàn dặm. Đột nhiên thần thức của hắn cảm ứng được ở chỗ xa tồn tại dày đặc không gian chấn động, sau đó hơn 20 đạo pháp lực của Nguyên Anh tu sĩ chợt hiển hiện. Rốt cuộc đã đến, để ta xem rốt cuộc các ngươi đang làm trò gì. Cách đó 3.000 dặm, đám người Bích Duyên mới từ trong truyền tống trận bay ra không hề hay biết nhất cử nhất động của mình, đã rơi vào trong mắt người mà bọn họ muốn mai phục. Theo từng đạo mệnh lệnh của Bích Duyên, một đám Nguyên Anh Phật tu nhanh chóng độn tới bầu trời Nguyệt Kim Thành, ánh mắt ngưng trọng. Bích Duyên mở tay phải ra, liền có một quyển gia thú khí tức phong cách cổ xưa xuất hiện, ngay sau đó môi hắn không ngừng chuyển động, liên tục thành một mảnh bí chú từ trong miệng phun ra. Bất quá mấy tức thời gian, trong gia thú liền sáng lên 9 phù văn Phật môn, linh khí chúng phát ra cũng càng ngày càng cường thịnh. Lúc này, Bích Duyên như nâng một ngọn núi cao trăm trượng, khó khăn lắm mới cuộn tấm gia thú lên được, sau đó tay trái đẩy ra, đánh ra một đạo cột sáng pháp lực về phía nàng. Các Nguyên Anh trưởng lão còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đẩy trưởng ra, trong lúc nhất thời 24 đạo pháp lực quang trụ đồng thời chui vào trong một cuốn gia thú nho nhỏ. Theo pháp lực của mọi người rót vào, gia thú đón gió lớn lên, rất nhanh bành trướng hơn trăm trượng. Đột nhiên, giống như đến điểm giới hạn, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, quyển gia thú đột nhiên mở ra. Lập tức, vô số linh quang màu vàng từ trong gia thú che đậy bầu trời rơi xuống, nhanh chóng phác họa ra vô số phù văn Phật môn, một tòa đại trận hư ảo dần dần hóa thực. Chư vị sư đệ, lúc này không vào trận, còn đợi khi nào? Bích Duyên ra lệnh một tiếng, Lúc này mọi người có chút thành thạo trốn vào trong các mắt trận. Trận đồ trên tấm da thú này chính là nhị thập tứ bộ thiên long đại trận của Tịnh Thổ Tông được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. Ở phương diện hợp kích chống địch hiển hách có tiếng, những trưởng lão bọn họ sau khi tiến giai Nguyên Anh đều tu tập luyện tập, lập tức bày trận đến từ thuận buồm xuôi gió. Nhưng trong chốc lát, da thú và đám người Bích Duyên trên bầu trời đều biến mất dưới sức mạnh của đại trận, hiện tại chỉ chờ Lạc Hồng tiến vào trong trận pháp. Tựa như cảm nhận được khổ tâm của đám người Bích Duyên, đại trận mới bày ra không đến một canh giờ, chân trời đã xuất hiện hai đạo động quang. Liên tục ba tòa đại thành bị hủy phân tự, Bích Duyên bọn họ lấy được tình báo cũng càng ngày càng kỹ càng, lập tức liền ý thức được là Lạc Tặc cùng nữ tu trúc cơ bên cạnh hắn tới. Nhất thời, một đám trưởng lão Nguyên Anh đều ngừng hô hấp, kiệt lực thu liễm khí, sợ Lạc Tặc nhìn ra không đúng. Thượng cổ truyền xuống hợp kích đại trận, sao? Đáng tiếc vật đổi sao rời, nếu chủ trì trận này là 24 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, chỉ sợ ta cũng không dám ứng phong mang, bất quá hiện tại. Ha ha, tâm niệm vừa động, Lạc Hồng không chút giảm tốc độ mà độn tới bầu trời chùa miếu, ánh mắt quét qua liền nhìn chằm chằm Bích Duyên tu vi cao nhất. Ánh mắt hai người va chạm nhau một cái, trong lòng Bích Duyên nhất thời lộp một cái, một luồng khí lạnh từ xương đuôi chạy lên đỉnh đầu. Cho dù cảm thấy không ổn, nhưng lúc này tên đã lên dây, những sư đệ kia của hắn đang thôi động trận pháp, hắn cũng chỉ có thể phối hợp ra tay. Trong chốc lát, một vệt kim quang bùng lên, một lò đan ba chân cao mấy trăm trượng bất ngờ hiện ra, mà Lạc Hồng lúc này đang ở trong lò đan. Lạc Tặc, ngươi hủy bản tọa chùa miếu, giết môn nhân bản tọa, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Khởi trận, tiếp dẫn thiên long. Vài tiếng hét lớn rơi xuống, một đám trưởng lão Nguyên Anh lúc này điên cuồng thúc giục pháp lực, bốn cái đầu cực lớn từ trong lô bích thò ra chậm rãi bơi đến miệng lửa trên đỉnh, há mồm làm bộ phun ra. Cùng lúc đó, Lạc Hồng ở trung tâm trận pháp trong nháy mắt bị hơn 20 đạo cấm chế ra thân, cấm thần, cấm pháp, phong ngũ cảm, loạn mạch luân. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường ở đây, chỉ cần những cấm chế này cũng có thể làm cho mấy thành thực lực giảm mạnh. Bởi vì mỗi loại không giống nhau, cho dù có phương pháp bài trừ đối ứng, trong thời gian ngắn cũng không thể thanh toán sạch sẽ. Bất quá những cấm chế này tuy lợi hại, nhưng lấy pháp lực tinh thuần của Lạc Hồng, chí ít có một nửa không cách nào hiệu quả, còn lại cũng chỉ là hơi phí chút tay chân, liền có thể khu trừ sạch sẽ. Hơn nữa, đây còn là thủ đoạn trước khi hắn giác ngộ. Lúc này tuy có 24 đạo cấm chế Phật môn ra thân, Lạc Hồng lại là lông mày cũng không nhăn một chút, chỉ thấy hắn không có thi triển bất kỳ thần thông gì. Vẹn vẹn đưa tay ở trước ngực hư nắm một cái, một tầng phù văn Phật môn lưu chuyển bất định quang màng bảy màu liền bị kéo ra. Cũng không thấy y dùng lực, chỉ nhẹ nhàng xé một cái, màng sáng bỗng nhiên vỡ vụn, cấm chế trên người y cũng biến mất theo. Mặc dù Lạc Hồng chỉ nắm giữ một tia pháp tắc lực lượng, nhưng cũng đủ để hắn làm được một ít chuyện huyền diệu, giống như là bắt lấy vật vô hình vô tướng. Bên kia, Bích Duyên vừa thúc giục trận pháp, vừa chú ý Lạc Hồng, thấy hắn như vậy không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt phá 24 đạo cấm chế Phật môn, nhất thời mí mắt nhảy dựng, cảm giác bất an trong lòng càng nặng thêm vài phần. Ngay sau đó, bốn khối hỏa quang đỏ thẫm đồng thời bừng lên, lập tức bốn hỏa trụ cực kỳ thô to phun ra. Trong nháy mắt, lò đan ba chân liền hóa thành một mảnh liệt diễm địa ngục, xích viêm như ác long xoay tròn, gào thét liền đem Lạc Hồng nuốt hết. Chư vị sư đệ chớ có thư giãn, Lạc Tặc thần thông kinh người, không phải dễ dàng đối phó như vậy, tiếp tục phát ra pháp lực, một hơi luyện hóa nó. Bích Duyên biết rõ lúc này đã không còn đường lui, hét lớn nhắc nhở đám người đang thả lỏng thần sắc, là sư huynh. Một đám trưởng lão Nguyên Anh Tịnh Thổ Tông đồng thời ứng tiếng, lập tức thần niệm khẽ động, từ trong đan điền tuôn ra càng nhiều pháp lực. Xích viêm không ngừng phụt lên từ bốn cái đầu, màu sắc linh diễm trong lò đan dần dần biến hóa, đầu tiên là từ đỏ chuyển thành cam, sau là cam vào vàng. Đến tận đây, khí tức nóng rực đã không phải lò luyện đan ba chân có thể hoàn toàn trói buộc. Chỉ là nhiệt độ dư thừa tràn ra đã khiến không ít trưởng lão Nguyên Anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng khí tức của Lạc Hồng lại thủy chung không có biến hóa một chút nào. Thậm chí, ngay cả khí tức của nữ tu trúc cơ bên cạnh hắn cũng vẫn luôn tồn tại. Các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com